một đầu đỏ mắt ma ngưu, đằng đằng sát khí, mang theo hung ác khí tức đối Lữ Thiếu Khanh đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, tại màu vàng kim thiểm điện trước mặt, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Lữ Thiếu Khanh bất quá hắn không có hoảng. Tại màu vàng kim thiểm điện xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền chạy tới màu đen năng lượng cầu bên cạnh. Đại lão, cứu mạng. Ta không tin tốt như vậy cơ hội, ngươi cái này chó khách trọ không xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh đã tính trước, chó khách trọ rất giảo hoạt. Đây cũng là hắn dám đối màu vàng kim quang cầu xuất thủ nguyên nhân. Không có chó khách trọ, trong lòng của hắn lại giận cũng chỉ có thể làm cái chim cút. Quả nhiên không ra Lữ Thiếu Khanh sở liệu, màu đen năng lượng cầu không có thờ ơ, cũng là xuất thủ. Màu đen thiểm điện như là một đầu màu đen dây thường vung ra, chuẩn xác chính xác màu vàng kim thiểm điện. Ầm ầm. Tại trong một tiếng nổ vang, hai đạo thiểm điện lại một lần nữa va chạm, lẫn nhau chôn vùi. Lữ Thiếu Khanh thấy hoa mắt, màu đen năng lượng cầu biến mất, trên không trung xẹt qua một đạo quỷ tích, như là lưu tinh đồng dạng đánh tới hướng màu vàng kim quang cầu. Bành. Không gian xung quanh một trận chấn động, màu đen năng lượng cầu đụng phải màu vàng kim quang cầu. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, chó khách trọ, không tin ngươi không xuất thủ. Muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Giữa trận nghỉ ngơi. Nằm mơ, các ngươi muốn đánh liền tiếp tục đánh cho ta, đem các ngươi chó đầu óc đều đánh ra tới. Đây hết thảy đều tại Lữ Thiếu Khanh tính toán bên trong. Hắn cũng không cho phép hai cái này khốn nạn ở chỗ này nghỉ ngơi tốt tiếp tục chiến. Muốn đánh, liền một mực đánh xuống. Song phương đánh tới tình trạng kiệt sức, bất lực lại đánh mới được. Không phải hắn cái này hoàng tước như thế nào yên tâm kiếm tiện nghi. Để Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc chính là, hai quả cầu không có sinh ra bạo tạc, ngược lại là đè ép cùng một chỗ, chung quanh điện quang lấp lóe, lấp bốt, màu đen cùng màu vàng kim thiểm điện lần nữa quấn. Quýt lấy nhau. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc ở bên cạnh quan sát một hồi về sau, nói thầm, bọn chúng không phải nghĩ đến ăn đối phương A. Hai quả cầu riêng phần mình tráng phóng quang mang, điện quang lấp lóe, tại chỗ giao giới hai loại nhan sắc thiểm điện như là bài binh bố trận sĩ binh, tại anh dũng chém giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là muốn công chiếm đối phương quốc thổ. Mặt quân từ trong kiếm đụng tới, chảy chảy nước miếng, lão đại, màu vàng kim ăn ngon, ta muốn ăn. Lữ Thiếu Khanh lúc này một bàn tay đưa nó quất bay. Mắng, ngươi ăn ta yêu đan, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Ngươi xem một chút ngươi, mẹ nó đều 10 tháng hoài thai, vẫn là song bào thai loại kia, ngươi còn muốn ăn. Ăn ăn ăn, liền biết rõ ăn, bên cạnh ta làm sao đều là ăn hàng. Mặt quân bay trở về, có mấy phần u oán, lúc ấy không phải nhịn không được sao. Lại nói, ngươi không phải mới vừa để cho ta ăn sao. Lữ Thiếu Khanh nghiêng mắt, trừng mắt nó. Ta là để ngươi thử một chút có thể ăn được hay không, có thế ăn ta lại ăn. Mặt quân sờ lấy bụng của mình, càng thêm u oán, nó trợn nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, chui quay về trong kiếm. Quá làm cho kiếm thương tâm, không thể ăn, vậy liền không nhìn. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo mặt quân kiếm ở bên cạnh cẩn thận nghiêm túc nhìn xem, đồng thời ẩn giấu đi chính mình khí tức. Quan sát hai cái này cầu tại đè ép, thôn vệ. Hai con cầu tựa hồ đã dán lại cùng một chỗ, dán lại chỗ đang ngọ ngoại, đều tại thôn vệ lấy đối phương. Theo thời gian trôi qua, hai con cầu trùng điệp dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái biên giới không bằng phẳng, màu vàng kim cùng màu đen hỗn tạp hình cầu. Màu vàng kim cùng màu đen vừa đi vừa về dây dưa, kinh khủng thiểm điện không ngừng lấp lóe, chiếu sáng chung quanh, tản ra nguy hiểm khí tức. Bất quá theo thời gian trôi qua, chung quanh thiểm điện trở nên yếu ớt. Lữ Thiếu Khanh cũng khắp nơi dần dần tới gần. Hai con cầu tương ái tương sát lâu như vậy, không sai biệt lắm. Để tâm hắn sợ khí tức đã biến yếu, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hai con cầu cũng là đến sơn cùng thủy tận trình độ. Dần dần, tại Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chú, trước mắt hỗn tạp cầu đình chỉ nhúc nhích. Mặt ngoài màu vàng kim cùng màu đen lẫn nhau giao thoa, như là một cái có hai trong đó cách nhan sắc bóng da, lẳng lặng trôi nổi nổi giữa không trung. Là thời điểm. Lữ Thiếu Khanh trong mắt hung quang lóe lên, sát ý đột khởi. Mặt quân kiếm hung hăng một kiếm vung ra, phong mang kiếm mang, sáng chói kiếm quang, bạo ngược kiếm ý. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ dữ tợn, hung ác vô cùng, cái này một kiếm hội tụ hắn toàn bộ lực lượng. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, tại trước mắt hắn cầu đầu tiên là bị đánh thành hai nửa. Lữ Thiếu Khanh cổ tay chuyển một cái, nhanh như thiểm điện, kiếm thứ hai quét ngang mà qua. Như là quét ngang thiên hạ, dẹp yên thiên hạ quỷ mị quỷ quái. Bị đánh thành hai nửa cầu lần nữa bị đánh, hóa thành bốn cánh. Bạo ngược kiếm ý như là khát máu thực nhân ngư, vùa lên, điên cuồng công kích. Dùng cái này đồng thời, Lữ Thiếu Khanh linh lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, vẫy tay một cái, hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đưa bóng đập trúng. Ầm ầm. Tiếng nổ cực lớn lên, thức hải bên trong, đất trung núi chuyển, khí lãng khổng lồ nhấc lên cao trăm trượng sóng biển. Lại là tận thế đồng dạng cảnh tượng. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu của mình, có chút choáng. Sau đó bi phẫn không thôi, đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, chính ta nổ chính ta. Tốt nhất đem các ngươi đều nổ chết. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm, nghiêm mà đối đãi trận. Khói đặc cuồn cuộn, hắn cũng không biết rõ kết quả như thế nào. Nhưng là hai con khốn nạn đánh tới dầu hết đèn tắt, kiệt sức, hắn xuất thủ đánh lén, coi như không có giết chết bọn chúng, cũng có thể trọng thương bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh có lòng tin này. Ta bản thổ tác chiến, còn sợ hai người các ngươi kẻ ngoại lai. Tại Lữ Thiếu Khanh nói thầm âm thanh bên trong, khói đặc dần dần tán đi. Đang lúc Lữ Thiếu Khanh mở to hai mắt, muốn xem cái rõ ràng thời điểm, bỗng nhiên hai tiếng sấm vang. Màu đen cùng màu vàng kim thiểm điện xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trên đầu, đối hắn hung hăng đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, trên bầu trời, không biết rõ cái gì thời điểm bị hắn chém thành bốn cánh cầu lại lần nữa khôi phục thành một cái cầu. Quay tròn treo ở trên trời, chung quanh quanh quẩn lấy hai loại nhan sắc thiểm điện. Mặc dù là hai quả cầu dung hợp lại cùng nhau, mà ở giờ khắc này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bọn chúng hỗn thành một thể, không phân khác biệt, đây chính là một cái hoàn chỉnh cầu. Ầm ầm, ầm ầm. Màu vàng kim, màu đen hai loại thiểm điện một đạo lại một đạo đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt bị lôi trì bao phủ, hai loại nhan sắc thiểm điện đều mang lạnh thấu xương sát ý, là muốn đem hắn đánh thành tro. Tự hồ đang đối mặt Lữ Thiếu Khanh, bọn chúng buông xuống thành kiếm liên hợp lại, cùng một chỗ đối Lữ Thiếu Khanh. Mã Đức, thành khốn nạn. Quả nhiên là cùng một bọn, Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, không lùi mà tiến tới. Đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể đủ cứng lấy da đầu cùng hai vị đại lão khai chiến. Khốn nạn, ta không tin ngươi còn có thể nhiều như vậy lực khí. Không lửa. Thiên tinh hỏa. Ly hỏa phần thiên. Chương 1037, có thế ăn. Ầm ầm. Đạo đạo thiểm điện bổ trên người Lữ Thiếu Khanh, đen thui nguyên anh trong nháy mắt da tróc thịt bong, tinh thuần năng lượng hóa thành máu tươi chảy xuôi ra. Màu vàng kim thiểm điện như là thần hỏa, rơi ở trên người hắn, để hắn phản phất đưa thân vào hỏa diễm sơn bên trong, kinh khủng nhiệt độ cao tại hòa tan thân thể của hắn. Màu đen thiểm điện tựa như hàng băng, hàng khí trận trận, phản phất có thể đem linh hồn của hắn cho đông kết. Nguyên anh trên người tầng kia khôi giáp cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản được mấy đạo thiểm điện, cuối cùng liền hóa thành tro tàn, hoàn toàn biến mất. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo mặt quân kiếm, xông lên trời. Hắn ánh mắt hung ác, cắn chặt răng, mặc cho thiểm điện rơi xuống, không tránh không né. Giờ khắc này Lữ Thiếu Khanh giống một vị không sợ chiến sĩ, cầm trong tay lợi khí hướng địch nhân khởi xướng công kích. Mặc dù thiểm điện hung mãnh, mỗi một đạo thiểm điện cũng có thể làm cho hắn đau đến không muốn sống. Nhưng cũng không để cho hắn lập tức đánh mất hành động lực, trọng thương lâm nguy. Lữ Thiếu Khanh suy đoán hẳn là hai cái khốn nạn lực lượng đã giảm bớt. Lại hoặc là cùng hắn hỏa phong không bình thường có quan hệ. Hắn đột phá nguyên anh thời điểm là bị màu đen thiểm điện đập tới, cũng có thể hấp thu màu đen thiểm điện. Mà màu vàng kim thiểm điện cùng màu đen thiểm điện hẳn là đồng căn đồng nguyên, cho nên hắn có thể chịu được hai loại thiểm điện oanh kích. Đương nhiên, tư vị không dễ chịu chính là nho nhỏ nguyên anh trên thân thể, máu me đầm đìa, tinh thuần năng lượng không khô mất. Thụ thương nương theo lấy đau đớn, để hắn Lữ Thiếu Khanh đau đến nước mắt thẳng biểu. Ngươi cái này khốn nạn, đi chết đi. Vô số tiên huyết bão tố vẫy, Lữ Thiếu Khanh mang theo một thân vết thương, xông phá màu đen cùng màu vàng kim thiểm điện vây quanh cùng ngăn cản, giết tới khốn nạn trước mặt. Lần nữa huy kiếm, đánh xuống. Nhưng mà lần này khốn nạn tựa hồ có ý thức, chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, liền né tránh Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, giận tím mặt, tránh. Ngươi lại dám đoạt. Có phải là nam nhân hay không? Ta đều không có tránh, ngươi tránh cái gì? Đi chết đi. Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ chém vào, nhưng mà khốn nạn lại linh hoạt vô cùng, coi như suy yếu, một khi nghiêm túc, Lữ Thiếu Khanh căn bản chặt không trúng. Nhìn thấy chính mình vật lý công kích không được, phẫn nộ Lữ Thiếu Khanh cắn răng một cái, to lớn thần thức lan tràn ra, bao phủ khốn nạn. Trước mắt hắn quang mang lóe lên, ý thức tiến vào một cái không gian khác. Lữ Thiếu Khanh nhìn một cái, chung quanh là màu xám mê vụ, như là lớp kính màu xám tường thành đem nơi này vây quanh. Trước mắt nổi lơ lửng hai đoàn vân trạng vật, một cái màu vàng kim, một cái màu đen. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn chính một cái, phát hiện chính mình cũng là một đoàn vân trạng vật, mà hắn nhan sắc thì là hiện lên tối màu xám. Nơi này rất yên tĩnh, không có âm thanh. Lữ Thiếu Khanh giật mình, lời muốn nói trong nháy mắt hóa thành cùng loại thần niệm ở chỗ này truyền lại. Nhóm chúng ta, thật dễ nói chuyện. Màu vàng kim màu đen hai đoàn vân trạng vật vèo một tiếng, hóa thành màu vàng kim cùng màu đen lưu quang, lao thẳng tới hắn mà tới. Tả hữu bao sao, nhanh như thiểm điện. Lữ Thiếu Khanh chưa kịp trốn tránh, bị hung hăng đụng vào. To lớn đau đớn xâm nhập linh hồn, không cách nào hình dung đau đớn để Lữ Thiếu Khanh kêu to lên. Thanh âm vẫn như cũ hóa thành thần niệm tại trong cái không gian này quanh quẩn. Đau đến hắn hóa thân vân trạng vật đang không ngừng vặn vẹo, giống như bị một cái đại thủ vừa đi vừa về xoa xoa. Mà màu vàng kim cùng màu đen cái này hai đoàn vân trạng vật không có dừng tay ý tứ, lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Hắn a. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, hung tính cũng bị kích phát, còn tới. Hôm nay ta không giết chết các ngươi, chính là ta chết. Lữ Thiếu Khanh chủ động đụng vào. Ba đám vân trạng vật hung hăng đụng vào nhau, màu vàng kim cùng màu đen vân trạng vật không có âm thanh, chỉ có Lữ Thiếu Khanh tru lên thanh âm quanh quẩn. Đau chết mất. Hai người các ngươi khốn nạn. Màu đen đại lão, nhóm chúng ta là cùng một bọn. Trước giết chết ánh vàng rực rỡ thế nào? Lão Kim, ta sớm nhìn lão Hắc không vừa mắt, nó chính là chó khách trọ, hèn hạ vô sĩ, ta nhất thích ngươi nhan sắc, nhóm chúng ta liên thủ đi. Má, các ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, có dám hay không điểm nhẹ. Đến a, ai không dám tới, người đó là cháu trai. Nhìn ta giết chết các ngươi. Các cháu, cho các ngươi gia gia ta quỳ xuống. Tại cái này cổ quái không gian bên trong, không có linh lực, không có pháp thuật, không có pháp khí. Có chỉ là đơn thuần, trực tiếp, thô bạo va chạm. Nguyên thủy nhất lực lượng va chạm. Đương nhiên, còn có ý chí so đấu. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là bị giáp công, bị đánh rất thảm, đau oa oa kêu to, cũng là đầy ngập lửa giận. Nhưng hắn cũng không có bị lửa giận thôn phệ lý trí. So với hai cái liên thủ muốn làm hắn vân trạng vật, hắn cũng không phải không còn gì khác. Đó chính là hắn có được hoàn chỉnh tư tưởng, có ý nghĩ của mình, so với tựa hồ chỉ có đơn giản linh trí màu vàng kim cùng màu đen vân trạng vật, tới một mức độ nào đó, hắn càng chiếm ưu thế. Hắn hiểu được né tránh, hiểu được tá lực đã lực, sẽ không rất tới. Chính như hai cái khốn nạn đối với hắn giáp công, hắn sẽ tận lực tránh né, để hai đoàn vân trạng vật đụng va chạm, dùng cái này đến tiêu hao thực lực của bọn nó cùng trạng thái. Cũng không biết rõ đi qua nhiều thời gian dài, màu vàng kim cùng màu đen vân trạng vật quang mang ảm đạm, tốc độ chậm lại. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, lúc này phách lối, đến phiên ta. Hắn như là một đầu hung ác mãnh hổ, chủ động đối màu vàng kim cùng màu đen vân trạng vật khởi xướng tiến công. Bành! Im ắng va chạm, lại tựa hồ như bộc phát ra dọa người tiếng vang. Màu vàng kim cùng màu đen vân trạng vật bị đâm đến bay ngược, quang mang càng thêm ảm đạm. Hai đoàn vân trạng vật tự hồ biết mình hiện tại không địch lại Lữ Thiếu Khanh, bắt đầu tránh né. Muốn tránh? Không có cửa đâu. Lữ Thiếu Khanh một bên oa oa kêu to, một bên càng phát ra tay độc ác. Đem hai đoàn vân trạng vật đâm đến bay ngược liên tục. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh bắt lại màu đen vân trạng vật, theo bản năng cắn một cái xuống dưới. Cắn thời điểm, Lữ Thiếu Khanh mới phản ứng được, chính mình cái này điếu dạng. Trên dưới liền cái miệng đều không có, làm sao cắn? Ai, quá tức giận. Theo bản năng cử động. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm than một cái. Nhưng mà, sau một khắc, một cổ tinh thuần năng lượng tràn vào thân thể của hắn. Tinh thuần năng lượng, không cần chuyển hóa, trực tiếp trở thành Lữ Thiếu Khanh một bộ phận. Lữ Thiếu Khanh màu xám vân trạng vật thân thể trong nháy mắt tăng vọt một vòng, trạng thái tinh thần trong nháy mắt tốt đẹp, như cùng ngủ đủ một giấc, tinh thần sáng láng. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, thật có thể ăn a. Lúc này trở nên càng thêm hung hăng, lần nữa cắn một cái xuống dưới, chó khách trọ, để ngươi cuồng, để ngươi túng, nhìn ta cắn không chết ngươi. Mấy ngụm xuống dưới, màu đen vân trạng vật rút nhỏ một nửa, thật vất vả mới tránh thoát đi. Nhưng mà bị bên cạnh nhìn chằm chằm màu vàng kim vân trạng vật đụng vào, màu vàng kim vân trạng vật mặt ngoài cũng quang mang phóng đại. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, cũng tiến lên, ôm lấy màu vàng kim vân trạng vật, hung hăng cắn, muốn làm lão lục. Hỏi qua ta sao? Chương 1038, biến không được thổ hào kim, các ngươi đừng chạy. Không phải mới vừa rất phách lối sao? Ai chạy ai cháu trai? Ta hôm nay muốn ăn kẹo đường, đừng chạy. Màu xám không gian bên trong, Lữ Thiếu Khanh màu xám vân trạng vật đuổi theo màu vàng kim cùng màu đen vân trạng vật chạy. Một bên truy, vừa mắng liệt đấy, rất có đem trong lòng biệt khuất chi khí toàn trách mắng đi. Lý nãi nãi, ta chỉ là nhìn một chút, hai người các ngươi hỗn đản liền muốn tại trong thân thể ta đánh nhau. Đánh nhau liền đánh nhau, đánh xong đỡ còn muốn lấy ta ăn ngon uống sướng hầu hạ các ngươi. Hiện tại có cơ hội, ta không giết chết các ngươi, ta họ liền đến viết. Màu vàng kim cùng màu đen cái này hai đoàn vân trạng vật đã trở nên rất bé nhỏ, mới vừa rồi còn là như dưa hấu lớn nhỏ, hiện tại đã cùng quả táo không khác nhau lắm về độ lớn. Mà lại sáng bóng mang ảm đạm, cơ hồ là song song lấy chạy trốn, rất là chật vật. Ở phía sau đuổi theo bọn chúng Lữ Thiếu Khanh hình thể so với vừa rồi lớn không chỉ một lần, đối mặt với hai đoàn vân trạng vật, hắn chính là thế lực bá chủ. Lữ Thiếu Khanh chưa hề cảm giác được trạng thái tinh thần tốt như vậy, theo ở phía sau, cười ha ha. Đừng chạy, cho sớm ta ăn sáng sớm tốt lành tâm. Ngoan, tới đi, ta sẽ ôm nhu ăn hết các ngươi, tuyệt không đau. Hai đoàn vân trạng vật cũng không phải không nghĩ tới phản kháng, nhưng là bọn chúng gặp họa phong không bình thường Lữ Thiếu Khanh. Có thể thôn phệ bọn chúng căn bản không có biện pháp ngăn cản. Chỉ có thể ra sức chạy trốn, mà ở cái này có hạn không gian bên trong, bọn chúng chạy trốn cũng bất quá là sau cùng dãy dụa. Bọn chúng cuối cùng vẫn là bị Lữ Thiếu Khanh bắt được, đầu tiên là màu vàng kim, cuối cùng là màu đen. Hai đoàn vân trạng vật đều thành Lữ Thiếu Khanh trong bụng chi vật, bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Sau khi thôn phệ, Lữ Thiếu Khanh ý thức cũng trở về đến trong Nguyên Anh, lại xuất hiện tại trong thức hải. Thức hải nơi này khôi phục bình tĩnh, thiên địa thanh tĩnh, gió êm sóng lặng. Vừa rồi cái chủng loại kia tận thế cảnh tượng không còn tồn tại. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, này mới đúng mà, nơi này cũng không phải cái gì địa phương, khiến cho nghiêng trời lệch đất, có cân nhắc qua ta cái này chủ nhân cảm thụ sao? Sau đó chết miệng một cái, trở về chỗ một cái, ngô, màu vàng kim khốn nạn tựa hồ có chút đắng vị, màu đen khốn nạn có chút chát chát vị, mã đức, hai cái đều không phải là cái gì đồ tốt. Sau đó chuẩn bị cúi đầu kiểm tra chính một cái, ăn màu vàng kim, thân thể hẳn là biến thành thổ hào kim đi. Mặc dù thổ hào kim rất lao, nhưng cũng so một cái toàn thân màu đen nguyên anh muốn trông tốt. Chỉ có thể cầm được xuất thủ, dám quang minh chính đại ra ngoài gặp người, mà không phải lén lút ra ngoài, giống làm tặc đồng dạng. Nhưng mà, cúi đầu xem xét, Lữ Thiếu Khanh kêu rên lên, làm sao vẫn là màu đen? Làm cái gì? Màu đen thêm màu vàng kim vẫn là màu đen sao? Lữ Thiếu Khanh kêu rên, vốn cho rằng lần này có thể cải biến nguyên anh nhan sắc, từ đó quang minh chính đại đi tại dưới ánh mặt trời. Kết quả, vẫn là màu đen. Lữ Thiếu Khanh thất vọng cực kỳ, tức giận bất bình, khinh bỉ, ánh vàng rực rỡ, trông thì ngon mà không dùng được, phế vật a. Lữ Thiếu Khanh chính nhìn xem tối như mực, như là than đen hai tay, ưu thương ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Còn phải lén lút, không dám gặp người a. Màu đen nguyên anh tung ra đi, còn không có đem địch nhân đánh chết, trước hết đem địch nhân chết cười. Lữ Thiếu Khanh bên này mười phần ưu thương, nhưng mà hắn như thế ngẩng đầu một cái, thấy được trên bầu trời ánh vàng rực rỡ. Màu vàng kim hình cầu, treo ở trên trời, đứng im bất động, mà mặt ngoài có chút tản ra quang mang, tựa như mới lên mặt trời, quang mang nhu hòa. Lữ Thiếu Khanh trợn tròn mắt. Làm sao còn có? Trong lòng của hắn nhịn không được hoảng lên. Ánh vàng rực rỡ cái này màu vàng kim đại lão còn chưa có chết sao? Một lần nữa, hắn không có lòng tin có thể chế phục được dạng này đại lão. Bất quá, khi cảm giác được mình cùng phía trên quang cầu có liên hệ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động. Sưu. Trên đỉnh đầu quang cầu trong nháy mắt đi vào hắn trước mặt. Lơ lửng ở trước mặt hắn, có chút sáng lên. Cẩn thận cảm thụ một phen, Lữ Thiếu Khanh triệt để yên lòng, lộ ra tiếu dung. Kia hai cái khốn nạn đại lão là thật không có, dưới mắt cái này màu vàng kim hình cầu trở thành trong thức hải của hắn một viên, để cho hắn sử dụng. Lữ Thiếu Khanh duỗi tay ra đi, thử đụng vào màu vàng kim hình cầu. Một cổ nhu hòa, mang theo điện giật cảm giác tê dại, có loại đang vuốt một đám lông tuyến. Lữ Thiếu Khanh chọc chọc, còn có chút co giãn. Đồng thời mặt ngoài có nhỏ xíu thiểm điện quanh quẩn, đưa tay đi lên, những này thiểm điện như là như tinh linh hội tụ tới, rút về tay bọn chúng lại tan học đi. Lữ Thiếu Khanh đưa nó thả gần một điểm, xuyên thấu qua quang mang, thấy được mặt ngoài. Cầu mặt ngoài thân thể rải lấy điểm điểm màu đen, cực kỳ giống một trương lớn sẹo mụn khuôn mặt. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nhìn qua, một cổ choáng váng cảm giác xông tới, đầu hắn choáng, vội vàng đem ánh mắt dời. Hô! Tốt một lát, Lữ Thiếu Khanh mới thở vào một hơi. Lữ Thiếu Khanh sau đó đem kim cầu ném vào trên trời, nói thầm, không phải là từ thiên địa đại đạo quy tắc tạo thành sao? Liên quan đến đại đạo quy tắc, tuyệt đối không phải hắn cảnh giới này có thể nhìn. Mặc dù chính trở thành trong thức hải một bộ phận, nhưng là chân chính cụ thể tác dụng Lữ Thiếu Khanh còn không có làm rõ ràng. Ngày sau từ từ sẽ đến đi. Sợ không rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh cũng không có cưỡng cầu. Loại này đẳng cấp tồn tại, đối với hắn mà nói vẫn là không biết tồn tại. Nhưng chỉ cần là chính mình đồ vật, ngày sau từ từ sẽ đến còn có thể làm rõ ràng. Một khi làm rõ ràng, tham ngộ đầy đủ, tăng lên cảnh giới thực lực cái gì, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung, đắc ý a, đắc ý qua đi, nhìn xem như là trên đỉnh đầu, tựa như mặt trời quang cầu, Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, không dễ dàng a. Lần này cũng là rất nguy hiểm, hai con đại lão ở bên trong đánh nhau, hơi không cẩn thận, hắn cái này nhỏ liền thành cặn bã. Làm sao đến trên người mình, họa phong liền không bình thường đâu. Chính là nhìn một chút, liền có đại lão xông tới. Quá oan. Càng quan trọng hơn là, Lữ Thiếu Khanh lần nữa cúi đầu chính nhìn xem thân thể, chẳng lẽ liền thật không có biện pháp biến trở về bình thường sao? Thổ hào kim cũng được a. Ai? Lữ Thiếu Khanh cuối cùng rời đi nơi này, ý thức trở về bản thể. Đừng nhìn ở bên trong tựa hồ qua thật lâu, trên thực tế cũng liền mấy hơi thở thời gian. Lữ Thiếu Khanh còn có thể thông qua bầu trời cái này cửa hang nhìn thấy Tương Quỳ mấy người thân ảnh. Lữ Thiếu Khanh tay phải nhẹ nhàng vung lên, cửa hang biên giới lưu lại màu vàng kim thiểm điện, bị hắn hấp thu, tiếp lấy cửa hang tại quy tắc lực lượng phía dưới cũng thu nhỏ, cuối cùng khép kín. Chương 1039, quái vật tiến đến Tương Quỳ mang theo Tương Ti Tiên bốn người từ huyền thổ thế giới bên trong ra, vượt qua cửa hang liền đi tới nghị sự đại điện trên không. Nhìn xem nghị sự đại điện ngay tại trước phía dưới, Tương Quỳ sắc mặt càng thêm phức tạp. Quả nhiên là phá cái động, huyền thổ thế giới rốt cuộc ẩn tàng không ở. Hắn có thể đoán được, tế thần tại tương lai không lâu liền sẽ mang theo đại quân giết tới. Nơi này, sẽ trở thành chiến hỏa bay tán loạn chi địa. Tiền bối lưu lại cuối cùng cõi yên vui cũng sẽ biến mất tại chiến hỏa bên trong. Bọn hắn những người này có thể có mấy cái còn sống sót. Quen thuộc thân nhân, bằng hữu, thuộc hạ các loại cũng sẽ ở trận này sắp đến hạo kiếp bên trong tan biến. Thế giới cũng sẽ triệt để lâm vào hắc ám. Vừa nghĩ tới tương lai có thể sẽ phát sinh sự tình, Tương Quỳ trong lòng liền không nhịn được run rẩy. Nhưng mà hắn bây giờ còn có thể làm cái gì sao? Tương Quỳ không biết rõ. Suy nghĩ hỗn loạn hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, ai? Tương Ti Tiên lo lắng không thôi, gia gia, làm sao bây giờ? Tương Quỳ lắc đầu, chỉ có thể gặp đi bộ bước, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tổ chức nơi này nhiều người như vậy, muốn chạy cũng là chạy không thoát. Mà lại cũng không có biện pháp chạy, thế giới bên ngoài đối với bọn hắn những này tu sĩ không phải như vậy hữu hảo. Hiện tại vị trí bại lộ, bọn hắn có thể làm chỉ có thể là chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Hy vọng ba người bọn hắn có thể có trợ giúp đi. Ba người bọn hắn, dĩ nhiên là chỉ Lữ Thiếu Khanh tam sư huynh muội. Tương Quỳ trăm phương ngàn kế đem bọn hắn tìm trở về, chính là bởi vì quẻ tượng trên biểu hiện ra bọn hắn ba người đặc biệt, đối thí thần tổ chức có trợ giúp. Hiện tại Tương Quỳ đem sau cùng hy vọng ký thác tại trên người bọn họ. Dận Khuyết lại cười lạnh, nói, liền sợ bọn hắn không chịu hỗ trợ. Dận Khuyết là tuyệt không nguyện ý từ bỏ nói Lữ Thiếu Khanh nói xấu cơ hội, nhìn hắn thái độ liền biết rõ. Tả Điệp cũng là 10 phần đồng ý, nhíu lại cái mũi, đúng a, cái kia gia hỏa, quá ghê tởm. Trước mấy ngày mở xong sẽ, sư phụ trở về liền tự bế. Thế mà dùng đánh cược hố ta sư phụ. Còn dám chống đối đại trưởng lão, đem đại trưởng lão tức giận đến quá sức. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh thái độ, Tương Quỳ cũng cảm giác được tâm tắc, hoàn toàn chính xác, tên hỗn đảng kia tiểu tử quá ghê tởm. Hắn cắn răng, nổi giận đùng đùng, hừ, không chịu cũng phải chịu. Nếu là không chịu, hắn cũng sẽ không dung túng Lữ Thiếu Khanh. Trước đó là bởi vì quẻ tượng nguyên nhân, biết rõ Lữ Thiếu Khanh tương lai đối tổ chức có tác dụng lớn, cho nên mới cố nén không đối hắn đánh. Đến tổ chức sinh tử tồn vong thời khắc, hắn không có khả năng lại dung túng. Dận Khuyết quay đầu nhìn thoáng qua cửa hang, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh cũng như ẩn như hiện, trong lòng của hắn cười đắc ý, đối Tương Quỳ nói, đại trưởng lão, ta cảm thấy, hiện tại tốt nhất vẫn là đem hắn từ bên trong cửu ra. Hắn không phải nói sư huynh của hắn sư muội tại tầm bảo sao? Hẳn là không thể bị quấy rầy a. Có thể dùng cái này đến uy hiếp hắn, để hắn ra hỗ trợ, hắn trận pháp tạo nghệ không tệ, có thể để hắn hỗ trợ gia cố tổ chức nơi này. Hiện tại cái này thời điểm, nhiều một phần lực lượng, đối nhóm chúng ta mà nói liền nhiều một phần phần thắng. Dận Khuyết nhiều hỏng, là muốn coi Lữ Thiếu Khanh là lao công tới sai bảo. Tương Quỳ có mấy phần ý động. Nhìn thấy Tương Quỳ ý động, Dận Khuyết tiếp tục thêm mắm thêm muối, hắn ở bên trong, không chừng đã nghĩ đến như thế nào trốn. Đây cũng không phải là Dận Khuyết nói chuyện giật gân, mà là hắn nương tựa theo kinh nghiệm của mình đoạt được suy đoán. Cho nên, ta cảm thấy đại trưởng lão vẫn là đem hắn lưu tại ngay dưới mắt, nhìn xem cho thỏa đáng. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là đại trưởng lão như lời ngươi nói người đặc biệt. Vạn nhất đi, nhóm chúng ta nhưng liền không có phần thắng rồi. Những lời này triệt để thuyết phục Tương Quỳ. Tương Quỳ nghĩ cũng phải, đem cái kia gia hỏa mang ra giám sát chặt chẽ hắn cũng là một chuyện tốt. Tương Quỳ gật đầu, nói không tệ. Nhưng mà Tả Điệp bỗng nhiên nói, mau nhìn, cửa hang đóng lại. Đám người quay đầu, thấy được chậm rãi đóng lại cửa hang, cuối cùng trở về hình dáng ban đầu. Đám người trợn tròn mắt, mới vừa rồi còn hảo hảo a, Tả Điệp kinh ngạc nói, làm sao đóng lại. Tương Ti Tiên thở dài, nếu như ta đoán không tệ, hẳn là một công tử. Lữ Thiếu Khanh đứng tại cửa hang một bên, Tương Ti Tiên thấy được. Trong lòng không thể không có cái suy đoán này. Dận Khuyết sắc mặt khó coi, nhưng, ghê tởm gia hỏa. Đại trưởng lão, hắn nhất định có âm mưu gì, hẳn là đem hắn bắt tới. Dận Khuyết trong lòng tức giận đến muốn thổ huyết. Làm sao có thể liền đóng lại đâu? Tên hỗn đảng kia đến cùng có cái gì đặc biệt? Đại trưởng lão hẳn là xuất thủ đem hắn đánh chết, liền không có cái này nhiều chuyện. Tương Quỳ lắc đầu, không có thời gian. Một lần nữa tiến vào huyền thổ thế giới, cần thời gian, Lữ Thiếu Khanh cũng đã thề, không ở bên trong làm phá hư. Không có mau lẹ thông đạo, Tương Quỳ không có ý định đi đem Lữ Thiếu Khanh bắt tới, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tương Quỳ thân ảnh lóe lên, tiến vào nghị sự đại điện. Tiếp lấy trong tổ chức vang lên tiếng chuông. Đông đảo trưởng lão hội tụ nghị sự đại điện. Theo không ngừng mệnh lệnh từ trong đại điện phát ra, trong tổ chức tràn ngập một cổ không khí khẩn trương. Tất cả mọi người hành động. Người bình thường mang đủ đồ ăn, tiến vào xây dựng tốt chỗ tránh nạn hoặc là thông qua truyền tống trận rời đi nơi này. Các tu sĩ bắt đầu vũ trang, pháp khí, đang dược nhau nhau cấp cho xuống dưới. Phía ngoài phân bộ tinh nhuệ trở về. Đồng dạng bắt đầu làm đủ chuẩn bị. Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy ngày, tổ chức nơi này không khí khẩn trương không giảm trái lại còn tăng, tất cả mọi người thần kinh căng thẳng. bọn hắn đã biết rõ, nơi này đã bại lộ, quái vật lúc nào cũng có thể sẽ giết tới. Bóng đêm giáng lâm, u ám quang mang vẫy vào đại địa bên trên, tổ chức nơi này tựa hồ đã an tĩnh lại. Bỗng nhiên, ầm ầm một tiếng nổ vang lên. Có người hét to, ngũ trưởng lão bị giết, điển tịch thất bị hủy. Tiếng nổ tựa hồ là tín hiệu, tổ chức nơi này không ngừng vang lên bạo tạc, hừng hực ánh lửa dấy lên. Vô số người thất kinh, tiếng báo động thê lương liên tiếp. Đan dược thất bị hủy, trưởng lão thụ thương. Có người làm phản rồi, trời ạ, lại là Trần trưởng lão. Đáng chết, hắn là quái vật gian tế, giết hắn. Tương Quỳ thân ảnh lóe lên, đi vào trên bầu trời, bên người xuất hiện nhị trưởng lão Cung Thọ cùng tam trưởng lão Cảnh Ngộ Đạo. Bọn hắn nhìn cũng không nhìn phía dưới, mà là ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời. Tương Quỳ sắc mặt khó coi, đến rồi. Trên bầu trời, toát ra một cổ hắc vụ, như là mây mù yêu quái trống rỗng xuất hiện, sau đó cấp tốc mở rộng, chỉ là mấy hơi thở liền kéo dài toàn bộ bầu trời, mênh mông vô bờ. Trống. Một tiếng làm cho người sợ hãi gầm thét từ hắc vụ bên trong truyền ra, một cái màu đen quái vật từ hắc vụ hừng hực ra, mà tại hắc vụ bên trong, lộ ra điểm điểm tinh hồng, líp nha líp nhít. Chương 1040, đại chiến giáng lâm màu đen quái vật từ trên trời giáng xuống, như cùng đi từ địa ngục ác ma. Một cái tiếp một cái từ hắc vụ bên trong xuất hiện, thẳng hướng phía dưới trong tổ chức đám người. Còn có quái vật phát hiện Tương Quỳ ba vị trưởng lão. Gào thét nhào về phía Tương Quỳ bọn hắn, giữ tận bộ dáng, tản mát ra nét mặt hưng phấn. Tựa như gặp được con mồi, khó kìm lòng nổi. Hừ! Cảnh Ngộ Đạo giận dữ, tại trong hư không bước ra một bước, một quyền đánh ra. Nhìn như nhẹ nhàng một quyền, lại bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Vô hình ba động như là như sóng biển trên không trung khuếch tán. Trước hết nhất đánh tới quái vật lên tiếng đều không có lên tiếng ra một tiếng liền hóa thành đầy trời mảnh vỡ, dòng máu màu đen cùng mảnh vỡ tan theo gió. Cảnh Ngộ Đạo cái này một quyền không ngừng phóng tới nơi xa, bên ngoài mấy dặm quái vật cũng tại cái này một quyền lực lượng xung kích bên trong hóa thành huyết vụ. Một bầy kiến hôi. Cảnh Ngộ Đạo mười phần coi nhẹ. Cung Thọ cho mày, những quái vật này chỉ là quân tiên phong, là cấp thấp nhất quái vật, càng cường đại còn tại đằng sau. Trước mắt những quái vật này bất quá là trúc cơ, kết đan kỳ thực lực. Nương tựa theo bọn hắn những này trưởng lão thực lực đủ để nhẹ nhõm thu thập. Nhưng mà bọn chúng số lượng nhiều lắm, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Đây mới là để bọn hắn nhức đầu một điểm. Mà càng thêm đáng sợ là, cái này chỉ là tiểu lâu la, chân chính cường đại quái vật còn chưa có xuất hiện. Mặc dù nói thí thần tổ chức nơi này có Nguyên Anh, nhưng là Nguyên Anh cấp bậc quái vật chỉ nhiều không ít. Càng quan trọng hơn là cũng không biết rõ tế thần hội sẽ không hôn lâm. Cung Thọ ngữ khí trầm trọng đến giống như liền phải chết đồng dạng. Tế thần hai chữ, phản phất có được một cổ ma lực, cho người ta áp lực cường đại. Cho dù là Tương Quỳ cùng Cảnh Ngộ Đạo nghe được về sau, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Tương Quỳ càng là lộ ra đắng chát biểu lộ, trong lòng có chút muốn khóc. Nếu như tế thần đích thân tới, hắn không nhất định có thể đánh được. Hắn hiện tại chính là một cái thương binh. Hối hận a, sớm biết rõ có thể như vậy, đánh chết hắn cũng không đi xem quẻ kế ngôn. So Lữ Thiếu Khanh còn muốn đáng sợ. Nhưng mà, hắn lại không thể đủ nói cho người khác hắn bị thương. Hắn là thí thần tổ chức Định Hải Thần Châm, là trong tổ chức tín ngưỡng, là tinh thần của mọi người trụ cột. Một khi để cho người ta biết rõ hắn thụ thương, không cách nào ngăn cản được tế thần, phía dưới người sĩ khí sẽ ào ra ngàn dặm, chưa chiến trước e sợ. Bất kể hắn là cái gì tế thần không tế thần, tới, giết là được. Cảnh Ngộ Đạo chiến ý tăng vọt, mặc dù tế thần rất đáng sợ, nhưng hắn chưa hề e ngại. Tương Quỳ đối Cung Thọ cùng Cảnh Ngộ Đạo phân phó, chuyện kế tiếp dựa vào các ngươi. Hắn muốn tranh thủ tại tế thần đi vào trước đó tận khả năng khôi phục thương thế. Có thế khôi phục một điểm là một điểm. Hai người nghiêm túc gật đầu, đại trưởng lão yên tâm. Tương Quỳ là thí thần tổ chức tối cao chiến lực, là thí thần tổ chức sau cùng ác chủ bài. Tự nhiên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chờ đợi lấy tế thần đến. Để Tương Quỳ đến khi phụ quái vật tiểu lâu la quả thực là lãng phí. Thí thần tổ chức tổng bộ đối với quái vật mà nói không tính được là trên là bí mật. lấy tế thần cầm đầu quái vật muốn là huyền thổ thế giới. Cho nên mới một mực không có đối thí thần tổ chức động thủ. Mà bây giờ, huyền thổ thế giới đã bại lộ, tế thần cũng liền không còn nhẫn nại, trực tiếp động thủ. Thí thần tổ chức nơi này có người gian, có là tế thần tiên ma quái vật phái tới, có mặc dù không phải tế thần tiên ma quái vật người, nhưng bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân, muốn hủy diệt thí thần. Tổ chức làm quái vật xuất hiện về sau, thí thần tổ chức người nơi này không chỉ muốn đối phó quái vật, còn muốn cùng kẻ phản loạn làm đấu tranh. Đáng chết. Giận khuyết tức sùi bọt mép, một chưởng xuống dưới, cường đại linh lực đem trước mắt một người bức lui, ngươi thân là trưởng lão, vì sao muốn phản bội? Ha ha, phản bội. Người trước mắt cũng là thí thần tổ chức trưởng lão, thực lực cùng giận khuyết không sai biệt lắm, hắn cười lạnh không thôi, các ngươi thí thần tổ chức luôn miệng nói vì bảo hộ nhân loại, kết quả. Đây, cha mẹ ta chết thảm tại các ngươi trong tay. Ta hận không thể đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Bên cạnh Tương Ti Tiên lớn tiếng phản bác, không có khả năng, nhóm chúng ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Không lạm sát kẻ vô tội. Người kia cười ha ha, trở nên điên cuồng lên, ta chính mắt thấy, ngươi nói với ta không lạm sát kẻ vô tội. Đi chết đi. Mặc dù cuối cùng đánh bại người này, nhưng là Tương Ti Tiên bọn người lại trầm mặt xuống. Trăm ngàn năm thời gian bên trong, từ trước đến nay quái vật chiến đấu, tại chiến đấu quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ tác động đến người bình thường. Chuyện như vậy không phải số ít. Tương Ti Tiên nhìn xem đã dấy lên chiến hỏa chung quanh, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, quái vật tiếng gào thét không ngừng vang lên, cũng không biết rõ ở chỗ này đến cùng còn có bao nhiêu. Người cũng là như thế oán hận thí thần tổ chức đâu. Bất quá không có thời gian để Tương Ti Tiên ở chỗ này thương cảm, địch nhân càng ngày càng nhiều. Nàng chỉ là thương cảm một cái, liền cấp tốc đầu nhập chiến đấu. Chiến hỏa bùng nổ, thí thần tổ chức nơi này đã toàn bộ lâm vào chiến hỏa bên trong. Quái vật càng ngày càng nhiều, thí thần tổ chức người nơi này bắt đầu lâm vào trong khổ chiến. Đồng thời nguyên anh cấp bậc quái vật cũng dần dần lộ ra thân ảnh của bọn chúng, thí thần tổ chức bên trong nguyên anh trưởng lão nhóm cũng bắt đầu hạ tràn. Song phương chiến đấu càng thêm kịch liệt. Linh lực khuấy động, hình thành kinh khủng năng lượng đem đại địa đánh vỡ, đem bầu trời vỡ nát. Huyễn lệ pháp thuật như yên hoa nở rộ, chói lóa mắt, mỹ lệ mà trí mạng. Tương Ti Tiên, Tả Điệp mấy người trẻ tuổi tập hợp một chỗ, bọn hắn là thí thần tổ chức trung niên nhẹ đệ tử thiên tài, thực lực cường hãn. Tại trước mặt bọn hắn, cho dù là mấy cái nguyên anh cấp bậc quái vật cũng ngăn cản không nổi bọn hắn. Tại bọn hắn liên thủ phía dưới, quái vật chết một nhóm lại một nhóm. Thương vong thảm trọng, thật to giảm bớt những người khác áp lực. Ngay tại Tương Ti Tiên bọn hắn ác chiến say sưa thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền vào Tương Ti Tiên trong tai. Tương Ti Tiên nhịn không được hô một tiếng, gia gia. Tương Quỳ truyền âm cho Tương Ti Tiên, màu đen quái vật đã tiến vào huyền thổ thế giới. Để Tương Ti Tiên bọn hắn cũng tiến vào huyền thổ thế giới, đi bảo hộ huyền thổ thành. Nhận được mệnh lệnh không chỉ Tương Ti Tiên, không ít trưởng lão cũng đã nhận được mệnh lệnh. Cảnh Ngộ Đạo càng là tự mình dẫn đội tiến vào huyền thổ thế giới tọa trấn. Tương Ti Tiên bọn người đi theo Cảnh Ngộ Đạo tiến vào huyền thổ thế giới về sau, phát hiện nơi này đã xuất hiện sương mù màu đen, quái vật cũng từ trong hắc vụ xuất hiện. Biết rõ huyền thổ thế giới tọa độ về sau, quái vật dựng ra truyền tống trận, từ bên ngoài tiến vào nơi này. Tương Ti Tiên bọn hắn không dám trì hoãn, trước tiên đi chặn đường quái vật. Chiến hỏa cũng tại huyền thổ thế giới nơi này bốc cháy lên. Mà Tương Ti Tiên một bên chiến đấu, một bên đang tìm Lữ Thiếu Khanh hạ lạc. Chương 1041, chèo thuyền du ngoạn dạo hồ Trường Xích vung lên, quang mang tăng vọt, trên không trung hóa thành một đạo to lớn hư ảnh, quét ngang bầu trời. Hư không vặn vẹo, lực lượng cường đại đem đường đi trên quái vật xé nát, mảng lớn dòng máu màu đen tung xuống. Quái vật mục tiêu cũng rất rõ ràng. Chính là huyền thổ thành. Huyền thổ thế giới truyền thuyết lưu truyền thật lâu sau, quái vật bên kia cũng là một mực kiên dè không thôi. Một mực coi như là họa lớn trong lòng, muốn trừ chi cho thống khoái. Đám người cũng nhao nhao vây quanh huyền thổ thành cùng quái vật chém giết, hiện tại tiến vào quái vật thực lực không tính cường đại, số lượng cũng không coi là nhiều. Tương Ti Tiên bọn người biểu hiện thành thạo điêu luyện. Tương Ti Tiên thu thước mà đứng, ánh mắt dò xét, đảo qua mặt đất, hy vọng tìm kiếm được Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chỗ. Nhưng mà quét vài vòng, cũng không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh bóng dáng. Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi đang tìm cái gì? Tả Điệp lại gần, ánh mắt đồng dạng đảo qua trên mặt đất, mang theo hiếu kỳ hỏi. Không biết rõ một công tử đi nơi nào. Vừa nghe đến tin tức liên quan tới Lữ Thiếu Khanh, Dận Khuyết thính giác vô cùng linh mẫn, lỗ tai như là thỏ trong nháy mắt dựng thẳng lên tới. Hắn cũng tranh thủ thời gian lại gần, tìm hắn làm gì? Hắn không cho nhóm chúng ta thêm phiền liền tốt. Tên hỗn đảng kia gia hỏa, ta vừa nhìn thấy trong lòng của hắn liền đến khí, làm trễ nải lực chiến đấu của ta. Tương Ti Tiên chỉ vào xa xa hắc vụ, tại hắc vụ bên trong, ẩn ẩn có đồ vật lóe ra, kia là quái vật truyền tống trận. Tương Ti Tiên nói, quái vật thông qua truyền tống trận chuyển vận binh lực, mà một công tử có thể phá hư quái vật truyền tống trận. Hắn xuất thủ tương trợ, nhóm chúng ta có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Dận Khuyết trong lòng cái kia ghen ghét a, trong lòng chua chua. Đại tiểu thư đến cái này thời điểm, cái thứ nhất nghĩ tới vẫn là tên hỗn đảng kia. Ghê tởm a. Huyền Thổ Thành phụ cận không có Lữ Thiếu Khanh bóng dáng, Tương Ti Tiên chỉ có thể hướng trước đó bạo tạc cái kia phương hướng mà đi. Đi vào phụ cận, phía dưới đầm nước đã trở nên một cái rộng lớn mặt hồ, nước xanh dập dần, sóng nước lấp loáng, đã trở thành một chỗ phong cảnh tươi đẹp chỗ. Dận Khuyết nhìn xem phía dưới, cố ý nói đùa, nếu như không có quái vật, nhóm chúng ta hoàn toàn có thể ở chỗ này chèo thuyền du ngoạn dạo hồ, vừa xem thiên địa mỹ cảnh. Đồng thời nhìn về phía Tương Ti Tiên, trong lòng thầm nghĩ, bất kể người khác, ta chỉ cần cùng đại tiểu thư cùng một chỗ. Chu Quang Viễn nghe xong, liền biết rõ Dận Khuyết đang suy nghĩ gì. Cười lạnh một tiếng, bây giờ trách vật xâm lấn, ngươi ngược lại muốn ở chỗ này du sơn ngoạn thủy. Ngươi không có lá gan sao? Dận Khuyết giận a, liên quan gì đến ngươi, ta nói nếu như, nghe không hiểu tiếng người sao? Hai người lẫn nhau đổi, mà Tương Ti Tiên đã không cảm thấy kinh ngạc, nàng tự động xem nhẹ lời của hai người. Nàng hiện tại người muốn tìm là Lữ Thiếu Khanh. Đang lúc nàng lo lắng lấy muốn hay không lặn xuống dưới đến trong thông đạo tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh thời điểm, chợt phát hiện ở phía xa trên mặt hồ có một đầu thuyền. Thuyền này nàng rất quen thuộc, chính là Lữ Thiếu Khanh chiếc phi thuyền kia. Phi thuyền chậm rãi phiêu phù ở trên mặt hồ, mặc cho lấy gió nhẹ nhàng thổi, nước chảy bèo trôi. Tương Ti Tiên thân ảnh lóe lên, đi tới phi thuyền nơi này. Lại tới đây về sau, Tương Ti Tiên mấy người bó tay rồi. Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên bong thuyền, nằm ngáy o o. Nhìn lên du dương hô hấp, liền biết rõ hắn là thật đang ngủ. Xa xa chiến đấu đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Tả Điệp không nhịn được cô, thế mà đang ngủ, như thế nhàn nhã sao? Dận Khuyết đang âm thầm cắn răng, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như thế nhàn nhã, trong lòng của hắn liền đến khí. Hắn nghĩ đến chèo thuyền du ngoạn dạo hồ, kết quả Lữ Thiếu Khanh thật tại chèo thuyền du ngoạn dạo hồ. Hắn ở bên ngoài đã sinh đã tử, mà Lữ Thiếu Khanh ngủ ở chỗ này lớn cảm giác. Ngẫm lại liền trong lòng không công bằng. Hắn thậm chí đều tại oán trách đại trưởng lão vì cái gì nhất định phải đem Lữ Thiếu Khanh loại người này tìm đến, nhìn xem liền đến khí. Tới nơi này, ngoại trừ làm giận bên ngoài, Dận Khuyết không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh tác dụng. Tương Ti Tiên im lặng thật lâu, cuối cùng mới âm thầm cắn răng mở miệng, một công tử. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt liếc một cái, sau đó tiếp tục nhắm lại, thậm chí còn trở mình, đưa lưng về phía Tương Ti Tiên bọn hắn. Không chỉ như thế, Lữ Thiếu Khanh còn nói thầm, gần nhất thật sự là mệt mỏi, thế mà nằm mơ, vẫn là ác mộng, đáng sợ. Lời này để Tương Ti Tiên mấy người sạm mặt lại. Cố ý a, cố ý a. Tương Ti Tiên cũng bị tức giận đến gương mặt xinh đẹp phình lên, thật sự là đủ làm giận. Cũng không thể trách gia gia vẫn muốn thu thập hắn. Một công tử. Tương Ti Tiên đập mạnh một cước bông tàu, đem bông tàu đập mạnh đến đạp đạp rung động, rất có đem bông tàu đập mạnh xuyên tư thế. Hiện tại tình huống nguy cấp, cần một công tử ngươi giúp. Lữ Thiếu Khanh đau lòng đến nhảy dựng lên, huy, cho ta điểm nhẹ, đừng đem thuyền của ta dẫm hỏng. Dận Khuyết nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, hèn hạ, vô sĩ gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn chầm chầm nói cái gì? Lại nói liền ly khai thuyền của ta, ta chỗ này không chào đón không có lễ phép gia hỏa. Dận Khuyết càng nổi giận hơn, có thuyền không nổi a, ngươi. Lữ Thiếu Khanh học trước đó giận khuyết phách lối dáng vẻ, ngươi cái gì ngươi, lại chi chi méo mó, các ngươi đều đi xuống cho ta. Để ngươi trên thuyền của ta, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, đúng không, Ti Tiên tỷ tỷ? Ta giận khuyết hận đến muốn thổ huyết, vinh hạnh cộng lông. Tương Ti Tiên lại mở miệng, giận đại ca, ngươi chớ nói chuyện. Tương Ti Tiên tới đây là mời Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ, mà không phải tới đây chọc giận Lữ Thiếu Khanh. Cầu người đến có chuyện nhờ người dáng vẻ. Ầm. Lại là tan nát cõi lòng thanh âm. Giận khuyết trong lòng thụ thương không ngừng chảy máu, nhìn qua Tương Ti Tiên ánh mắt vô cùng u oán. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thì là vô cùng phẫn hận. Này mới đúng mà, để A Miêu A Cẩu ở chỗ này nhao nhao, rất dễ dàng ảnh hưởng tâm tình. Lữ Thiếu Khanh đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi cũng là cảm thấy như vậy đi. Tương Ti Tiên mỉm cười, đối với vấn đề này tránh không đáp, để tránh tiếp tục đem giận khuyết tâm đâm tổn thương. Nàng nhẹ nhàng vẫy một cái tóc, chỉ vào nơi xa hắc vụ quanh quẩn bầu trời, đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, quái vật giết tiến đến, mong rằng một công tử giúp đỡ chút. Một công tử thực lực hơn người, ngươi chịu xuất thủ tương trợ, nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi quá đề cao ta, ta chút thực lực ấy đi lên chỉ có thể là đưa. Còn phải là dựa vào các ngươi là thiên chi kiêu tử, chỉ là quái vật ở trước mặt các ngươi liền cái rắm đều không phải là. Cố lên, huyền thổ thế giới dựa vào các ngươi đến thủ hộ, ta xem trọng các ngươi nha. Chương 1042, ta muốn hắn bảo hộ ta. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một bộ liền muốn lái thuyền chạy trốn dáng vẻ, Tương Ti Tiên mấy người mười phần im lặng. Tả Điệp nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có tính toán hỗ trợ dáng vẻ, nhíu lại cái mũi hừ một tiếng, hỏi, ngươi có phải hay không sợ? Đúng a, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp thừa nhận, ngươi xem một chút bọn chúng lớn lên nhiều đáng sợ. Liền giống như đại ma vương kinh khủng, có thể dọa đến tiểu hài tử ban đêm làm ác mộng. Ta người này mười phần gan nhỏ, không dám đối mặt bọn chúng. Một phen, để Tả Điệp không lời nào để nói. Vốn nghĩ nói Lữ Thiếu Khanh gan nhỏ, khích tướng một phen. Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có bị khích tướng, ngược lại thừa nhận. Hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, để Tả Điệp một quyền giống đánh vào trên bông, hữu lực không sử dụng ra được, trong lòng mười phần khó chịu. Giận khuyết giận dữ, lại là khinh bỉ, đồ hèn nhát. Nhìn, đại tiểu thư, loại này đồ hèn nhát ngươi còn tới tìm hắn làm gì? Để hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt được. Tương Ti Tiên đối với Lữ Thiếu Khanh từ chối không có bất kỳ ngoài ý muốn, biểu lộ lạnh nhạt, tiếu dung không thay đổi, một công tử, ngươi không vì nhân tộc cân nhắc, ngươi cũng phải vì ngươi sư. Huynh cùng sư muội cân nhắc a. Bọn hắn còn không có ra đi. Quái vật chiếm cứ nơi này, ngươi chúng nói chúng nó có thể hay không quấy rầy đến bọn hắn. Ôi, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được đối Tương Ti Tiên xem trọng vài lần. Cô nàng này có thể nha. Mấy câu liền để hắn không có biện pháp cự tuyệt. Nhìn thấy Tương Ti Tiên thái độ đối với Lữ Thiếu Khanh tốt như vậy, giận khuyết trong lòng lại là chua chua. Giấm cái bình đổ. Giận khuyết ngữ khí chua chua, như là uống một bình giấm, nói gần nói xa đều mang vị chua, đại tiểu thư, cái này đồ hèn nhát dám đi không? Chính hắn đều nói không dám đối mặt những quái vật kia. Lữ Thiếu Khanh không vui, bất mãn lên, lời này của ngươi là có ý gì? Vì nhân tộc, coi như những quái vật kia lại đáng sợ, ta cũng phải cùng bọn chúng đấu tranh đến cùng. Lời này để đám người sững sờ, Tương Ti Tiên mừng rỡ, một công tử, ngươi đồng ý giúp đỡ sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, không phải liền là mấy cái quái vật sao? Tương Ti Tiên mừng rỡ, quá tốt rồi. Ta biết rõ một công tử ngươi trận pháp lợi hại, cho nên, còn xin một công tử đi phá hư quái vật truyền tống trận, phòng ngừa bọn hắn tiến vào huyền thổ thế giới. Giận khuyết răng đều nhanh cắn nát. Cái này gia hỏa là cố ý đang cùng mình đối nghịch. Ghê tởm. Không được, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Lữ Thiếu Khanh không có cự tuyệt, ngược lại chỉ vào giận khuyết nói, ta có một điều kiện, ta cần hắn tới giúp ta yểm hộ. Đám người sửng sốt, không nghe lầm chứ. Lữ Thiếu Khanh tìm ai đến giúp hắn đánh yểm trợ cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Duy chỉ có tìm giận khuyết, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Giận khuyết đối Lữ Thiếu Khanh khó chịu, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Để Dận Khuyết đi giúp Lữ Thiếu Khanh đánh yểm trợ, là cái người đều lo lắng Dận Khuyết sẽ thả nước. Dận Khuyết cũng sửng sốt, cái này hỗn đản gia hỏa muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, ta tin tưởng Dận huynh, tại đại cục diện trước là sẽ không hàm hồ, đúng không, Dận huynh? Hừ. Dận Khuyết hừ lạnh một tiếng, dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi đánh yểm trợ? Lữ Thiếu Khanh lập tức đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi nhìn, hắn không nguyện ý. Ta sát. Hèn hạ. Dận Khuyết cái kia giận a, không đợi hắn nói chuyện, Tương Ti Tiên nói, một công tử, nhóm chúng ta đều đến yểm hộ ngươi. Giải quyết truyền tống trận mới là chính sự. Lữ Thiếu Khanh cự tuyệt nói, không cần, liền Dận huynh một cái có thể. Ta lĩnh giáo qua Dận huynh thực lực, ta tin tưởng hắn. Một người bảo hộ. Tả Điệp đưa ra nghi vấn, có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh càng rỡ nói nhảm, cũng không nhìn một chút ta là ai. Chỉ là trận pháp, ta phất tay liền hôi phi yên diệt. Các ngươi nhiều người, ngược lại dễ dàng hỏng việc, các ngươi tại một phương hướng khác đem quái vật hấp dẫn tới là được rồi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh càng rỡ dáng vẻ, Dận Khuyết liền không nhịn được. Hắn tại thí thần tổ chức bên trong xem như tự ngạo người, thấy có người so với hắn cùng, so với hắn ngạo, hắn liền khó chịu. Huống chi, người này vẫn là Lữ Thiếu Khanh, Dận Khuyết liền càng thêm không thể nhịn. Phất tay. Trò cười, Dận Khuyết cười lạnh, quái vật truyền tống trận, là không đồng dạng truyền tống trận, bị quái vật trùng điệp bảo hộ, giết đi vào cũng khó khăn, ngươi còn muốn có bao nhiêu thời gian phá? Hừ. Ngươi có dám hay không? Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, ngươi liền nói ngươi có dám hay không? Không dám ta liền để người khác đi, đúng không, Chu huynh? Chu Quang Viễn minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, lập tức phối hợp, không sai, Dận huynh ngươi coi như không dám. Dận Khuyết cái kia giận a, tiểu nhân hèn hạ. Hai cái đều là tiểu nhân hèn hạ. Dận Khuyết hữu tâm cự tuyệt, nhưng là Tương Ti Tiên đều nói muốn buộc Lữ Thiếu Khanh yểm hộ, nếu là hắn cự tuyệt. Tại Tương Ti Tiên trong lòng khẳng định sẽ giảm điểm. Dận Khuyết cắn răng, nắm vuốt cái mũi đáp ứng, tốt, ta đến bảo hộ ngươi. Đừng để ta có cơ hội thu thập ngươi. Ý nghĩ này vừa ra, trong lòng của hắn khẽ động, một cái ý nghĩ xông lên đầu. Hắn cười, có thể cùng một huynh cùng một chỗ đối phó quái vật, có thể vì nhân tộc ra một phần lực, đây là vinh hạnh của ta. Nhưng là ta cũng cảnh cáo nói phía trước, xảy ra vấn đề. Ta cũng không chịu trách nhiệm. Lữ Thiếu Khanh quang minh lẫm liệt, Dận huynh, ta tin tưởng ngươi, đến thời điểm ta chết đi, là thực lực của ta không được, tuyệt đối cùng Dận huynh không quan hệ. Hừ. Dận Khuyết xem như minh bạch. Lữ Thiếu Khanh cũng là không có hảo ý, hắc, lần này vừa vặn. Đến thời điểm các nhìn các bản sự đi. Quyết định tốt về sau, đám người liền xuất phát. Tả Điệp nhìn qua biến mất tại hắc vụ bên trong Lữ Thiếu Khanh cùng Dận Khuyết, có mấy phần lo lắng, Ti Tiên tỷ tỷ, bọn hắn có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh cùng Dận Khuyết giữa hai người không hợp nhau, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Muốn nói hai người thông gia gặp nhau mật khăng khít hợp tác, ba tuổi tiểu hài tử đều không tin. Không phía sau hạ hắc thủ đều coi là tốt. Tương Ti Tiên mỉm cười, trên mặt tràn ngập tự tin, tựa như hết thảy đều tại nàng tính toán bên trong. Yên tâm đi, đã một công tử nói hắn sẽ giải quyết, nhất định sẽ giải quyết. Tả Điệp vẫn là không minh bạch Tương Ti Tiên ý tứ, nhưng là cái này rất nguy hiểm a. Truyền tống trận là quái vật điều binh khiển tướng chủ yếu thủ đoạn, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, trùng điệp bảo hộ, chỉ dựa vào hai người giết đi vào hơn nữa còn muốn phá hư truyền tống trận, khó. Như lên trời. Một khi xuất hiện nguyên anh cấp bậc quái vật, một không xem chừng bị đánh chết cũng không phải không có khả năng. Tương Ti Tiên trong tươi cười mang theo vài phần đắc ý, nói, để tam trưởng lão bọn hắn đi hấp dẫn quái vật lực chú ý, nhóm chúng ta theo ở phía sau yểm hộ. Muốn Lữ Thiếu Khanh xuất thủ không thể dễ dàng như thế, vô luận là điều kiện gì, Tương Ti Tiên đều sẽ đáp ứng. Thậm chí có thể làm oan chính mình, tựa như trước đó vì đem Lữ Thiếu Khanh ba người mời đến thí thần tổ chức nơi này. Nàng có thể để người bên cạnh tạm thời ủy khuất một cái. Hiện tại bất quá là muốn để Dận Khuyết đi cùng bảo hộ mà thôi, không tính là cái gì. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng đáng được. Huống chi nàng sẽ còn dẫn người theo ở phía sau, coi như xuất hiện vấn đề gì, cũng có thể kịp thời giải quyết. Tả Điệp, Chu Quan Viễn minh bạch, nhịn không được sợ hãi thán phục, tiểu tiên ngươi quả nhiên thông minh. Rất được đại trưởng lão chân truyền. Chương 1043, Dận Khuyết dự định Tương Ti Tiên mang theo Tả Điệp, Chu Quan Viễn mấy người theo ở phía sau. Mà Cảnh Ngộ Đạo đạt được Tương Ti Tiên thông tri, cũng mang người đều cùng nhau xuất động, giết tiếng hắc vụ bên trong, đem quái vật lực chú ý hấp dẫn tới. Lữ Thiếu Khanh cùng Dận Khuyết xông vào trong hắc vụ, hướng quái vật truyền tống trận mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới truyền tống trận phụ cận, cẩn thận một chút quan sát. Truyền tống trận chiếm diện tích 10 trượng có thừa, duy nhất một lần có thể xuất hiện 10 cái, thậm chí trên 100 cái quái vật. Như là quân đội, sắp xếp chỉnh tề xuất hiện. Trong lúc đó còn thỉnh thoảng xuất hiện cường đại khí tức. Kia là Nguyên Anh cấp bậc quái vật. Nguyên Anh cấp bậc quái vật, không hiểu được vận dụng linh lực, ma pháp công kích không được, nhưng là bọn chúng tự thân có màu đen, vô cùng quỷ dị, không kém hơn nhân tộc tu sĩ pháp thuật công kích. Mà lại bọn chúng nhục thân so nhân tộc tu sĩ cường hãn, còn có số lượng đông đảo. Một mực đánh xuống, cuối cùng vẫn là nhân tộc ăn thiệt thòi. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được âm thầm lấy làm kỳ, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Nơi này quái vật so với trước đó gặp phải quái vật càng thêm thông minh, hiểu được bố trí cùng lợi dụng truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh suy đoán, tế thần cùng tế tự những quái vật này cùng loại kiến chúa, cho nên mới sẽ có được tư duy, hiểu được bố trí trận pháp. Bất quá bất kể như thế nào, hắn hiện tại làm vẫn là trước đóng lại dưới mắt cái truyền tống trận này. Kế Ngôn cùng Tiêu Y không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài. Huyền thổ thế giới nơi này tận khả năng bảo trì yên tĩnh đi. Lữ Thiếu Khanh đối một mặt cảnh giác Dận Khuyết nói, Dận huynh, ra tay đi, ngươi đến hấp dẫn nó nhóm lực chú ý. Cho ta tranh thủ một điểm thời gian. Dận Khuyết đến nơi này, toàn thân trên dưới thần kinh kéo căng, như là một con mèo cong người lên, kéo căng cảnh giác. Một điểm thời gian. Bao lâu? Nơi này quái vật nhiều lắm, không nói mấy ngàn con, hàng ngàn con còn có, mà lại trong đó khẳng định ẩn tàng có càng thêm cường đại tồn tại. Không cần quá nhiều, hai con Nguyên Anh sơ kỳ quái vật, hoặc là một cái Nguyên Anh trung kỳ quái vật đủ để cho hắn Dận Khuyết gánh không được. Nửa khắc đồng hồ, như thế nào? Dận Khuyết ra vẻ giật mình, nửa khắc đồng hồ. Thời gian đủ sao? Lữ Thiếu Khanh cũng giật mình, không phải. Ngươi có thế cứng chắc lâu như vậy sao? Sau đó trên dưới dò xét Dận Khuyết một phen, chật chật ngạc nhiên, nhìn không ra a, dung mạo ngươi một bộ mảnh cẩu dạng, không nghĩ tới không phải. Ngươi mới là mảnh chó. Dận Khuyết lửa giận xuất hiện, bất quá vừa nghĩ tới kế hoạch của mình, hắn lập tức đè xuống lửa giận, ta sẽ hết sức cho ngươi tranh thủ càng nhiều thời gian, ngươi từ từ sẽ đến. Có thể, có thể. Lữ Thiếu Khanh cao hứng nói. Quả nhiên, để Dận huynh ngươi cùng đi theo là lựa chọn chính xác nhất. Ra tay đi. Dận Khuyết cười lạnh một tiếng, chờ sau đó ngươi liền biết rõ có phải hay không lựa chọn chính xác. Sau đó Dận Khuyết thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại ở giữa bầu trời, đối truyền tống trận một đạo pháp thuật rơi xuống. Đột nhiên xuất hiện Dận Khuyết để chung quanh quái vật nhao nhao gào thét, bọn chúng cấp tốc hướng phía Dận Khuyết đánh tới. Bất quá những quái vật này đối với Dận Khuyết không có nửa điểm uy hiếp, đều là kết đan kỳ quái vật. Dận Khuyết nhẹ nhõm giải quyết, một chưởng vung ra, áp lực cường đại khiến cái này thấp cấp quái qua đời là huyết vụ. Truyền tống trận chung quanh bị quét sạch sành sanh. Còn không mau đi. Dận Khuyết hét lớn một tiếng. Mặc dù hận không thể để Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này bị quái vật giết chết. Nhưng hắn cũng biết rõ hiện tại lấy đại cục làm trọng. Trong lòng của hắn kế hoạch là chờ đến Lữ Thiếu Khanh phá hủy truyền tống trận về sau, hắn lập tức liền chạy. Lữ Thiếu Khanh chết sống hắn mặc kệ. Đến thời điểm quái vật nhất định đem lửa giận phát tiết đến Lữ Thiếu Khanh trên thân, Lữ Thiếu Khanh không chết cũng phải hảo hảo ăn một bữa đau khổ. Lữ Thiếu Khanh cũng trực tiếp phóng tới truyền tống trận chỗ ấy, tiện tay giải quyết mấy cái nhào lên quái vật, sau đó đứng tại truyền tống trận bên cạnh. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh khoanh chân ngồi xuống, Dận Khuyết trong lòng âm thầm cao hứng, hét lớn, nắm chặt thời gian. Ta cầm cự không được bao lâu. Hừ, cùng ta đấu. Nhìn ta hố không chết ngươi. Chờ xem. Dận Khuyết trong lòng âm thầm đắc ý, theo Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, giấu ở chung quanh cường đại quái vật cũng xuất hiện. Trống. Một con quái vật xuất hiện, trên thân tản mát ra nồng đậm sát ý, tinh hồng con mắt để cho người ta không rét mà run. Hừ. Giận Khuyết hừ lạnh một tiếng, chủ động hướng phía con quái vật này xuất thủ. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là cho Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian. Nhanh lên, ta cầm cự không được bao lâu. Con quái vật này bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ, Giận Khuyết có lòng tin đánh bại nó, nhưng hắn vẫn là phải chứa rất phí sức, đối Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng. Giận Khuyết cùng quái vật giao thủ mấy hiệp về sau, bỗng nhiên một cổ băng lãnh khí tức tràn ngập trên không trung. Một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn hình người quái vật xuất hiện, ra càng thêm cường đại khí tức. Trống. Quái vật đối Giận Khuyết nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm như bài sơn đảo hải hướng về chu vi khuếch tán, nhấc lên trận trận phong bạo. Giận Khuyết sắc mặt đại biến, Nguyên Anh trung kỳ. Hắn hiện tại bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ, cho dù là ba tầng cảnh giới, dù là kém một chút liền bước vào trung kỳ cảnh giới. Hắn cũng không thể nào là con quái vật này đối thủ. Hắn chỉ là phổ thông thiên tài, không phải tuyệt thế yêu nghiệt. Đối phó trước mắt con quái vật này đã đủ cố hết sức, lại nhiều một cái Nguyên Anh trung kỳ, hắn nhưng đánh bất quá. Đi không có, tranh thủ thời gian. Giận Khuyết sinh lòng thoái ý, đối Lữ Thiếu Khanh phương hướng hét lớn, chuẩn bị chuồn đi. Hừ, thông tri ngươi một tiếng, đến thời điểm ngươi muốn tìm ta phiền phức cũng không có biện pháp. Hắc hắc. Đắc ý Giận Khuyết ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí. Nhưng mà như thế xem xét, Giận Khuyết đầu hơi choáng váng, giống như bị người gõ một gậy. Quái vật truyền tống trận sừng sững không ngã, hắc sắc quang mang lóe lên, lại có quái vật xuất hiện. Mà Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đã sớm không biết rõ cái gì thời điểm biến mất thời điểm. Người không thấy. Là bị quái vật ăn. Vẫn là chạy trốn. Ta mẹ nó. Giận Khuyết muốn thổ huyết, hắn phiền phức lớn rồi. Mặc kệ Lữ Thiếu Khanh là chạy trốn, vẫn là bị ăn, hiện tại nơi này liền thừa một mình hắn. Hai con Nguyên Anh cấp bậc quái vật lực chú ý liền đặt ở trên người hắn. Trống. Hai con quái vật riêng phần mình nổi giận gầm lên một tiếng, quơ lợi trảo hướng phía Giận Khuyết khởi xướng tiến công. Giận Khuyết bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ, ứng phó cùng cảnh giới quái vật đã đủ cố hết sức, hiện tại lại thêm một cái thực lực mạnh hơn quái vật. Không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy hiệp, Giận Khuyết liền bị thương, hiểm tượng hoàn sinh. Chính mình sẽ không phải chết ở chỗ này a. Giận Khuyết không có biện pháp đào tẩu, nhìn xem hung ác hai con quái vật, trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Hắn không có lòng tin từ hai con quái vật trong tay đào tẩu. Bất quá ngay tại Giận Khuyết tuyệt vọng thời khắc, Tương Ti Tiên mang người giết tới, đem hắn cứu ra. Chương 1044, gia gia ngươi được lão niên si ngốc, hô hô. Giận Khuyết mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, trong lòng chưa tỉnh hồn. Bị hai con Nguyên Anh cấp bậc quái vật vây công, Giận Khuyết trôi qua rất gian nan. Không dài thời gian liền hiểm tượng hoàn sinh, bị thương, sương mù màu đen xâm lấn trong cơ thể hắn. Đợi đến Giận Khuyết thanh trừ thể nội sương mù màu đen về sau, hắn nhảy lên một cái, phẫn nộ gầm thét, cái kia hỗn đảng đâu? Hắn ở đâu? Đáng chết gia hỏa, thế mà lâm trận bỏ chạy, không thể tùy tiện tha hắn. Đồ hèn nhát, vô sĩ, tham sống sợ chết, hạng người vô năng. Giận Khuyết hiện tại là hận không thể đem tất cả mũ đều chụp tại Lữ Thiếu Khanh trên đầu. Hắn chỉ hận chính mình đời này không có đọc thêm nhiều sách, không nhiều học một chút hình dung từ, không thể ở chỗ này đem tất cả nghĩa xấu toàn hình dung trên người Lữ Thiếu Khanh. Tương Ti Tiên mấy người cũng là rất im lặng. Tại cứu viện Giận Khuyết thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy truyền tống trận còn hảo hảo, không có bị phá hư. Tương Ti Tiên trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh còn ôm lấy kỳ vọng, một công tử hẳn là có tính toán của hắn a. Có thế có tính toán gì? Giận Khuyết không phục, trong lòng lại đổ giấm cái bình, đều cái này thời điểm, còn muốn tại giữ gìn tên hỗn đảng kia sao? Hắn phẫn hận không thôi, hắn khẳng định là sợ, bỏ xuống ta liền chạy. Nhìn xem không nói lời nào Tương Ti Tiên, hắn ra vẻ thương tâm thở dài, gặp được cường địch, rút lui cũng không thể quở trách nhiều, nhưng là hắn không nói một tiếng, bỏ xuống ta liền đi. Cách làm như vậy làm lòng người rét lạnh, cũng làm cho người khinh thường. Nếu như hắn nói một tiếng, quả quản chi là nỗ lực ta, cái mạng này ta cũng sẽ giúp hắn ngăn trở địch nhân, nhưng là hắn không có. Tả Điệp biểu thị đồng ý, không sai, cách làm như vậy quá làm cho người ta trái tim băng giá. Dận Khuyết thấy có người tán chính cùng, trong lòng lo lắng càng đầy, tiếp tục nói, hiện tại không biết rõ hắn chạy tới chỗ nào trốn đi. Đồ hèn nhát. Ha ha, còn nói có thế phá hư truyền tống trận, liền biết rõ khoác lác. Tương Ti Tiên cũng rất bất đắc dĩ, hiện tại nàng muốn giúp Lữ Thiếu Khanh nói chuyện cũng không có biện pháp. Nàng vốn cho rằng nàng kế hoạch cũng không tệ, lợi dụng một cái Lữ Thiếu Khanh. Kết quả Lữ Thiếu Khanh kém chút liền hố chết Dận Khuyết. Nhìn thấy Tương Ti Tiên trầm mặt, Dận Khuyết tranh thủ thời gian biểu thị trung tâm, đại tiểu thư ngươi yên tâm, coi như truyền tống trận không có đóng lại, ta cũng nhất định sẽ không để cho quái vật tới gần Huyền Thổ Thành. Dận Khuyết vừa mới nói xong, nơi xa truyền đến Cảnh Ngộ Đạo cười to. Ha ha, các ngươi những quái vật này, không có truyền tống trận, nhìn các ngươi trốn nơi nào. Đón lấy, xa xa sương mù màu đen dần dần giảm bớt, trở thành nhạt. Tương Ti Tiên bọn người kinh hãi, vội vàng tiến về, đi vào về sau, phát hiện cái kia trung kỳ nguyên anh quái vật bị Cảnh Ngộ Đạo một quyền đánh nổ, huyết nhục văng tung tóe. Chung quanh còn lại thấp cấp quái vật cũng bị đám người từng cái diệt trừ. Cảnh Ngộ Đạo dừng lại đối Tương Ti Tiên nói, tiên nha đầu, không tệ, ngươi tìm đến cái kia gia hỏa làm được không tệ. Lại có thể đem truyền tống trận nhốt. Mặc dù nói Huyền Thổ thế giới không dối gạt được, nhưng là có thế trễ một ngày luân hãm là một ngày. Mà Tương Ti Tiên mấy cái đã ngây dại. Đặc biệt là Dận Khuyết, nhìn qua đã bị phá hư truyền tống trận, càng là triệt để mắt trợn tròn, không thể tin được. Cái này. Dận Khuyết có chút muốn tóm lấy tóc của mình, hắn nghĩ không minh bạch. Rõ ràng Lữ Thiếu Khanh không có phá hư truyền tống trận người liền đã biến mất, hiện tại truyền tống trận làm sao lại nhốt. Bởi như vậy, hắn vừa rồi tại Tương Ti Tiên trước mặt nói những lời kia lộ ra 10 phần buồn cười. Kia tiểu tử người đâu? Cảnh Ngộ Đạo hỏi. Tương Ti Tiên lắc đầu, mà khi Tương Ti Tiên, Cảnh Ngộ Đạo bọn hắn tìm tới Lữ Thiếu Khanh thời điểm, tất cả mọi người bó tay rồi. Lữ Thiếu Khanh lần này nằm tại trên một thân cây, cự ly Huyền Thổ Thành không xa. Tại trên cây, gõ chân, lộ ra 10 phần nhàn nhã. Tiểu tử, ngươi ở chỗ này làm gì? Cảnh Ngộ Đạo không biết rõ vì cái gì, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong lòng liền không nhịn được tức giận. Nghỉ ngơi a, Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, nhìn áo Dận Khuyết, đối Dận Khuyết chào hỏi, Dận huynh, ngươi không chết a? Lúc ấy thật là nguy hiểm a, ta kém chút chạy không thoát. Dận Khuyết cái này thời điểm còn không minh bạch là chuyện như vậy, hắn liền thật là cái kẻ đần. Hắn muốn hố Lữ Thiếu Khanh, mà Lữ Thiếu Khanh cũng nghĩ hố hắn, mà lại từ chỉ định hắn thời điểm liền đã muốn hố hắn một thanh. Ti, hèn hạ gia hỏa. Dận Khuyết trong lòng cái kia hận a. Hắn chỉ hận chính mình không có đại trưởng lão thực lực, không phải nhất định phải hảo hảo thu thập Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, hiện tại là thời khắc nguy cấp, mọi người hẳn là đoàn kết nhất trí, chớ tự mình người đối phó người một nhà. Cảnh Ngộ Đạo cũng ngửi được giữa hai người không hợp nhau, trịnh trọng nhắc nhở một câu, ai dám tại cái này thời điểm làm loạn, ta cũng sẽ không khách khí. Cảnh Ngộ Đạo nghiêm túc lên, cho người ta áp lực lớn lao. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, cái này thời điểm các ngươi nên đoàn kết nhất trí, cộng đồng kháng địch, cố lên. Cảnh Ngộ Đạo hừ một tiếng, tiểu tử, bớt ở chỗ này cho ta ngang ngạnh. Quái vật lại xuất hiện, ngươi cũng phải xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là nhân loại, không phải quái vật. Chỉ bằng ngươi có thể đóng lại quái vật truyền tống trận, đại địch trước mắt, người người đều hẳn là tận chính mình một phần lực. Chỉ bằng đại trưởng lão đối ngươi chiếu cố, không phải ngươi cho rằng ngươi dễ dàng như vậy tiến vào Huyền Thổ thế giới nơi này. Lữ Thiếu Khanh trầm mặt, Cảnh Ngộ Đạo, hắn không cách nào phản bác. Qua một lát, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ chỉ vào Huyền Thổ thành hỏi, bên trong đến cùng có cái gì? Đáng giá quái vật dạng này nhớ thương. Trăm ngàn năm qua không có tiến công, biết rõ Huyền Thổ thế giới về sau, lập tức liền đại quân áp cảnh. Vấn đề này Cảnh Ngộ Đạo không cách nào trả lời, bởi vì hắn cũng không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh đối Tương Ti Tiên nói, gia gia ngươi đâu? Đến cái này thời điểm, hắn còn chưa tới mở ra sao? Chẳng lẽ muốn chờ các ngươi chết được không sai biệt lắm, mới đem cái gọi là nhân loại hy vọng lấy ra. Đến thời điểm người đều chết sạch, còn có cái gì ý nghĩa? Vấn đề này Tương Ti Tiên cũng không cách nào trả lời, nàng cuối cùng chỉ có thể nói, gia gia tự có chủ trương. Ta nhìn gia gia ngươi được lão niên si ngốc, còn để hắn chủ trương. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân, nghe nói qua không có. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn đối Tương Ti Tiên nói, ngươi đi khuyên nhủ gia gia ngươi, đến cái này thời điểm, cũng không cần che che lấp lấp. Đến thời điểm cái gọi là nhân loại hy vọng không dùng, mọi người cũng có thể sớm một chút biết rõ, sớm một chút trốn chạy không được là. Không muốn mệt chết mọi người. Chương 1045, Lữ Thiếu Khanh để mắt tới Huyền Thổ Thành cảnh ngộ đạo cũng không nhịn được, tiểu tử, bớt ở chỗ này nói những này dao động quân tâm. May hắn không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, không phải hắn nhất định phải phiến Lữ Thiếu Khanh mấy bàn tay. Những lời này thỏa thỏa phụ năng lượng, ai nghe ai sĩ khí giảm lớn. Lữ Thiếu Khanh đối cảnh ngộ đạo nói, tam trưởng lão, không bằng ngươi đoạt quyền đi, ta ủng hộ ngươi. Cảnh ngộ đạo muốn đánh người. Tiểu tử, ngươi đừng ở chỗ này nói hô nói vượng, nhóm chúng ta tại đại trưởng lão lãnh đạo dưới, sẽ cùng quái vật tự chiến đến cùng. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, hiện tại nhìn xem còn tốt, tiếp tục đánh xuống, ngươi nhìn tinh thần của các ngươi như thế nào. Mặc dù là tu tiên giả, nhưng khi thân nhân của mình bằng hữu vẫn lạc tại trước mắt mình thời điểm, vẫn như cũ không cách nào làm được thờ ơ. Dù sao, bọn hắn vẫn là người, không phải vô tình vô dục quái vật. Lữ Thiếu Khanh ý tứ rất rõ ràng, sớm một chút dùng, sớm một chút biết rõ hiệu quả. Có hiệu quả, liền tranh thủ đem quái vật tiêu diệt, không có hiệu quả. Không có hiệu quả thế nào? Cảnh ngộ đạo sắc mặt bất thiện. Không có hiệu quả, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên làm gì a? Lữ Thiếu Khanh mười phần thản nhiên, dù sao cuối cùng cũng là đánh không lại, chẳng bằng tranh thủ thời gian vì chính mình tìm đường lui. Đường lui? Cái gì đường lui? Cảnh ngộ đạo sắc mặt càng thêm bất thiện, nơi này thất thủ, nhóm chúng ta không còn có đường lui. Chúng ta bây giờ đã đứng tại bên bờ vực, không đường thối lui. Đây chính là chính ngươi cực hạn, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, đường, nhiều ra đây. Thật sao? Cảnh ngộ đạo không tin, đều như vậy, còn có thể có cái gì đường? Ngươi nói một chút, còn có cái gì đường? Đây không phải nói nhảm sao? Bọn hắn những này nhân loại cùng quái vật thế bất lưỡng lập, không phải quái vật chết, chính là bọn hắn diệt, còn có thể có khác đường. Tương Ti Tiên, Tả Điệp mấy người này sắc mặt cổ quái. Bọn hắn đoán được Lữ Thiếu Khanh trong miệng đến đường là cái gì? Đầu hàng A. Lữ Thiếu Khanh chăm chú đề nghị, chết tử tế không bằng lại sống, đầu hàng tốt bao nhiêu? Không chừng tế thần còn có thể cho các ngươi làm cái tế tự đây. Quả nhiên, Tương Ti Tiên mấy người im lặng, mà cảnh ngộ đạo muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Nổi giận nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Để ngươi đừng nói phụ năng lượng lời nói, ngươi mẹ nó liền đầu hàng nói hết ra. Ngươi có phải hay không cảm thấy quả đấm của ta không đủ lực? Cảnh ngộ đạo giơ lên hắn quả đấm to lớn, hận không thể cho Lữ Thiếu Khanh trên mặt đến một quyền, đánh chết cái này nhuyễn đảng. Mà những cái kia ở bên cạnh thí thần tổ chức nhóm đệ tử nhao nhao thấp giọng cười lạnh. Tốt gia hỏa, thực có can đảm khiêu khích tam trưởng lão. Muốn chết cũng không phải cái này tìm pháp, dám ngay trước mặt tam trưởng lão nói ra những lời này. Buồn cười, đầu hàng. Nguyễn đảng một cái. Tam trưởng lão hẳn là sẽ đem hắn đánh thành thịt muối đi. Thảm rồi. Tất cả mọi người biết rõ cảnh ngộ đạo tính tình, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Là không đủ lực. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm cảnh ngộ đạo nắm đấm, cười nhạt cho để cảnh ngộ đạo buồn bực buông xuống nắm đấm. Trong lòng của hắn biệt khuất vô cùng, hắn đánh không lại Lữ Thiếu Khanh. Mà cảnh ngộ đạo buông xuống nắm đấm cử động để chuẩn bị xem trò vui đám người ngây dại. Cảnh ngộ đạo tại nghị sự đại điện bên trong thua với Lữ Thiếu Khanh sự tình không có truyền ra, cho nên bọn hắn cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh so với cảnh ngộ đạo mạnh. Tiểu tử, cảnh ngộ đạo chỉ có thể đè ép lửa giận, loại lời này ngươi bớt ở chỗ này nói bậy, chân chính nhân loại, cho dù là chết, cũng sẽ không đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, lộ ra rất co nhẹ, không có ý nghĩa hy sinh. Thật là nhân loại mà cân nhắc, nên tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, mà không phải ở chỗ này làm gào thét. Cảnh Ngộ Đạo nghe đến đó xem như nghe được Lữ Thiếu Khanh ý tứ, ngươi muốn nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Huyền Thổ Thành, mở ra a, mau đem ác chủ bài dùng tới. Kỳ thật, đại trưởng lão không mở ra, ngươi thân là tam trưởng lão, hẳn là có quyền lực a. Đọc qua sách sao? Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Đại trưởng lão không ở nơi này, ngươi hoàn toàn có thể hạ lệnh mở ra Huyền Thổ Thành, nhìn xem bên trong là cái gì. Cảnh Ngộ Đạo hừ một tiếng, Huyền Thổ Thành 10 phần trọng yếu, không có đại trưởng lão mệnh lệnh, không thể tùy ý mở ra. Lại nói, ta cũng không am hiểu trận pháp. Lữ Thiếu Khanh chỉ chính mình, tự đề cử mình, ta à, ta am hiểu, ta có thể giúp một tay, không muốn linh thạch. Tương Ti Tiên cũng minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Để mắt tới Huyền Thổ Thành. Nàng nói, một công tử, Huyền Thổ Thành can hệ trọng đại, không thể làm loạn. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Cái này thế nhưng là nhân tộc niềm hy vọng, đến cái này thời điểm, còn không thể dùng sao? Chẳng lẽ thật phải chờ tới tế thần đích thân tới a? Ta mặc dù phá hủy quái vật truyền tống trận, nhưng là không chừng sau một khắc bọn chúng truyền tống trận lại tới. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, Tả Điệp bỗng nhiên chỉ vào bầu trời kêu to, nhanh, mau nhìn. Trên bầu trời, lần nữa toát ra hắc vụ, mà lần này hắc vụ cùng trước đó biểu hiện có chút không đồng dạng. Tại sương mù màu đen bên trong thảm tạp lấy màu đen thiểm điện, hắc vụ cuồn cuộn, giấu giếm lôi đình, quang mang lấp lóe, cho người ta mang đến tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể nào, miệng của ta bác a thời điểm linh như vậy rồi. Lập tức chúc phúc chính mình, ta chúc chính ta phát đại tài, hàng năm một cái mục tiêu nhỏ, ta các khán giả cũng thế, tâm tưởng sự thành, một năm 10 cái mục tiêu nhỏ. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, sương mù màu đen dần dần trở thành nhạt, sau đó một đạo khe nứt to lớn xuất hiện tại trên bầu trời. Gần 5 dặm khoảng chừng khe hở, như là bầu trời bị xé mở một đạo lỗ to lớn, biên giới màu đen thiểm điện quanh quẩn, như là một trương huyết bồn đại khẩu. Sau một khắc liền sẽ từ trên trời giáng xuống, đem trên mặt đất nhân loại toàn bộ thôn phệ. Vậy là cái gì? Đám người la hoảng lên, nhìn qua bầu trời khe hở, trong lòng bọn họ sinh ra cực kỳ dự cảm không ổn. Lữ Thiếu Khanh kỳ cái quái, các ngươi chưa thấy qua. Cái này chỗ thủng tử cũng là quái vật truyền tống phương thức a, về phần muốn như vậy ngạc nhiên sao? Một công tử, ngươi gặp qua. Đây là cái gì? Tương Ti Tiên giật mình nhìn Lữ Thiếu Khanh. Không phải đâu, các ngươi thật không có gặp qua. Lữ Thiếu Khanh càng thêm giật mình. Tương Ti Tiên lắc đầu, chi tiết nói, đây là lần thứ nhất gặp. Là hắc quyên khe hở. Bên cạnh Cảnh Ngộ Đạo bỗng nhiên mở miệng, theo như đồn đại, sẽ có càng thêm cường đại quái vật từ trong cái khe xuất hiện. Ta khi còn bé nghe sư phụ nói qua, trước kia xuất hiện qua hắc quyên khe hở. Số trăm vạn dặm, bên trong có vô số cường đại quái vật xuất hiện, kém chút để thế giới hủy diệt. Nhưng là, hắc quyên khe hở không phải đã bị quan bế sao? Vì cái gì còn sẽ có? Nghĩ tới sư phụ tự nhủ qua sự tình, Cảnh Ngộ Đạo trong lòng cũng khó tránh khỏi đến kinh hoảng. Ngay tại hắn kinh hoảng thời điểm, bên cạnh có người coi nhẹ, chỉ là khe hở, có gì phải sợ? Chương 1046, chỉ là khe hở chỉ là khe hở. Là ai khẩu khí lớn như vậy? Không biết rõ khiêm tốn hai chữ viết như thế nào sao? Cảnh Ngộ Đạo quay đầu nhìn lại, không phải người khác, chính là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem bầu trời khe hở, thần sắc tự nhiên, khóe miệng còn mang theo vài phần coi nhẹ cười lạnh, một bộ hoàn toàn không có đem trên bầu trời hắc quyên khe hở để vào mắt. Trên thực tế, đó cũng không phải Lữ Thiếu Khanh cuồng vọng cùng phách lối. Cái gọi là hắc quyên khe hở, đối với người khác mà nói, có lẽ là tuyệt vọng tồn tại, không cách nào đóng lại. Bên trong liên tục không ngừng quái vật xuất hiện, đổi ai đến đều sẽ cảm giác đến tuyệt vọng. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, hắc quyên khe hở so với hóa thần càng thêm dễ dàng đối phó. Hỏa phong không bình thường hắn có thể nhẹ nhõm hấp thu hắc quyên khe hở màu đen thiểm điện, nhẹ nhõm đem nó đóng lại. Lần này, Lữ Thiếu Khanh chỉ là tự tin nói ra sự thật. Hắc quyên khe hở không đáng sợ. Trong mắt hắn chính là chỉ là hơi động thủ, liền có thể đem nó đóng lại. nhưng là ở những người khác nghe tới đây chính là thỏa thỏa trang bê. Không thấy được tam trưởng lão đều luống cuống sao? Tam trưởng lão sư phụ đều nói hắc quyên khe hở 10 phần đáng sợ. Ngươi cái này mao đầu tiểu tử tính là gì đồ vật, cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Đầu tiên mở miệng dĩ nhiên chính là một mực khó chịu Lữ Thiếu Khanh giận khuyết hét lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Không phách lối ngươi có thể chết à? Ta phách lối. Lữ Thiếu Khanh không hiểu, sau đó không cao hứng cảnh cáo giận khuyết, cơm có thể ăn bậy, nói lời tạm biệt nói lung tung à. Ta người này nhất khiêm tốn công tử nói chính là ta. Ngươi ở chỗ này xấu thanh danh của ta, ta tìm không thấy đạo lữ, ngươi bồi sao? Đúng không, ti tiên tỷ tỷ. Tương ti tiên quay mặt qua chỗ khác, không muốn xem Lữ Thiếu Khanh bộ kia muốn ăn đòn dáng vẻ, nàng hỏi, một công tử, ngươi đối hắc quyên khe hở hiểu rất rõ sao? Bình thường, chút lòng thành. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, bộ dáng để cho người ta nhìn đều cảm thấy vô sỉ. Cảnh Ngộ Đạo quát to một tiếng, tiểu tử, không hiểu cũng đừng ở chỗ này nói hưu nói vượng. Ngươi biết rõ hắc quyên khe hở xuất hiện đại biểu cho cái gì sao? Ngươi gặp qua. Nói đùa cái gì, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài. Thế giới này biến thành dạng này, chính là bởi vì hắc quyên khe hở. Hắc quyên khe hở xuất hiện đại biểu cho tai họa lớn. Đây không phải nói chuyện giật gân, bọn hắn thế giới này chính là chân thật khắc họa. Hắc quyên khe hở xuất hiện, để nhân tộc đông đảo cao thủ tử thương thảm trọng, liền liền sư phụ hắn. Nhân loại tuyệt đỉnh cao thủ một trong, tại đại chiến qua đi, còn chỉ là thuộc về trung niên hắn. Bởi vì thương thế di chứng mà vẫn lạc. Mặc dù hắc quyên khe hở bị quan bế, nhưng quái vật cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt, cuối cùng lưu lại tế thần những quái vật này nuôi dưỡng nhân loại. Nhân loại trở thành quái vật chăn nuôi địa. Hiện tại hắc quyên khe hở xuất hiện lần nữa, bọn hắn những này nhân tộc, bọn hắn thế giới này đã đến nguy hiểm nhất tình trạng. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, khịt mũi coi thường, ta đâu chỉ gặp qua, còn đóng lại qua đây. Đương nhiên, cũng mở qua. Trò cười. Cảnh Ngộ Đạo 100 cái không tin. Đóng lại. Nếu là dễ dàng như vậy đóng lại, thế giới này liền sẽ không biến thành dạng này. 100.000 năm chuyện lúc trước, hắn cũng chỉ là từ sư phụ trong miệng biết chút ít cho phép. Nhưng hắn biết rõ tại 100.000 năm trước, vì đóng lại hắc quyên khe hở. Không biết rõ chết bao nhiêu nhân tộc cao thủ. Dưới mắt một cọng lông đầu tiểu tử, lại tại trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Không đem hắc quyên khe hở để vào mắt. Cảnh Ngộ Đạo chỉ hận chính mình đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, không phải đánh một trận Lữ Thiếu Khanh không thể. Gặp qua trang bê, liền chưa thấy qua giả bộ như vậy so. Giận khuyết hát đệm, mặc dù ngươi có thể đóng lại quái vật truyền tống trận, nhưng không có nghĩa là ngươi chính là vô địch. Tam trưởng lão nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm còn nhiều, đi qua cầu so ngươi đi qua đường còn nhiều, ngươi cưỡng cái gì? Khoác lác hữu dụng không? Ngươi cho rằng có người sẽ tin ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, chỉ vào Tương Ti Tiên nói, ta cảm thấy Ti Tiên tỷ tỷ có vẻ như tin. Ta sát. Giận khuyết lập tức nhìn về phía Tương Ti Tiên. Tương Ti Tiên ánh mắt thanh tĩnh, khẽ nhếch miệng, trên mặt biểu lộ mang theo vài phần chờ mong. Tương Ti Tiên dáng vẻ để giận khuyết nhịn không được che ngực. Phịch một tiếng, hắn tâm lại nát. Đại tiểu thư a, đại tiểu thư, ngươi tốt xấu cũng có mấy chục tuổi, tuổi của ngươi đều là cái này hỗn đảng gia hỏa gấp hai. Hắn nói cái gì là cái đó sao? Ngươi liền đối với hắn có như thế lớn tín nhiệm sao? Giận khuyết bị thương rất nặng, tình cảnh này, hắn rất nghĩ đến một bài thương tâm tình ca. Tả Điệp cũng là nghi ngờ nhìn qua Tương Ti Tiên. Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải thật tin hắn a? Tương Ti Tiên chần chờ, nàng đối Lữ Thiếu Khanh bán tín bán nghi. Chần chờ một cái, cuối cùng nàng nói ra chính mình tin tưởng Lữ Thiếu Khanh lý do, một công tử nói chuyện mặc dù có chút đặc biệt, làm việc chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Vô luận là đối mặt với tế thần chi tử, vẫn là quái vật truyền tống trận, Lữ Thiếu Khanh đều không để cho người thất vọng. Còn nữa, liền liền gia gia của nàng. Hóa thần tồn tại cũng tại Lữ Thiếu Khanh trên thân không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại nhiều lần bị tức đến thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh mặc dù rất giận người, nhưng là hắn làm việc không để cho Tương Ti Tiên thất vọng, cho Tương Ti Tiên một loại đáng tin cậy cảm giác. Cho nên, Cuối cùng Tương Ti Tiên cường điệu bổ sung một câu, một công tử rất đáng tin cậy. Phốt. Giận Khuyết muốn thổ huyết. Đây là cỡ nào tín nhiệm, cỡ nào hảo cảm a? Hóa ra lúc trước hắn đối Lữ Thiếu Khanh chửi bới đều là làm không công, tựa như nhảy nhót thằng hề đồng dạng. Giận Khuyết cảm thấy mình tâm hẳn là phế đi, nát một chỗ, rốt cuộc gây dựng lại không trở lại. Lữ Thiếu Khanh cũng là kinh ngạc. Ngươi cô nàng này, đối ta có lòng tin như vậy. Ngươi, sẽ không phải thích ta đi. Thật xin lỗi, ngươi là người tốt. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng lui một bước, để Tương Ti Tiên muốn đánh người. Giận Khuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại dám đùa giỡn Tương Ti Tiên, càng đã thương. Hỗn, hỗn đảng. Thụ thương tâm, phẫn nộ sống, để Giận Khuyết hận đến thẳng cắn răng, nói đều nói không nên lời. Một công tử, Tương Ti Tiên sắc mặt đỏ lên, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, đã ngươi nói ngươi có thể đóng lại, làm phiền ngươi lần nữa xuất thủ. Giận Khuyết nhãn tình sáng lên, trong lòng vui mừng, đại tiểu thư là cố ý. Cố ý khen một đợt cái này hỗn đảng, sau đó lại để hắn đi làm việc. Nhất định là như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, dựa vào cái gì? Các ngươi đều không tin ta, ta tại sao phải đi đâu? Cảnh Ngộ Đạo cũng biết rõ Tương Ti Tiên ý nghĩ, hắn cũng nói, tiểu tử đi thôi, để nhóm chúng ta nhìn xem ngươi có phải hay không đang khoác lác. Không đi, các ngươi nói ta khoác lác liền khoác lác đi. Chương 1047, mục tiêu vẫn là Huyền Thổ Thành, ngươi là sợ sao? Giận Khuyết giận dữ mắng mỏ. Không sợ, nhưng chính là không muốn đi, làm sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, để Giận Khuyết không lời nào để nói, âm thầm đem chính mình chọc giận gần chết. Chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, Lữ Thiếu Khanh không đi, hắn Giận Khuyết không có bất kỳ biện pháp. Coi như Cảnh Ngộ Đạo cũng cưỡng chế không được. Một công tử, ngươi không lo lắng sư huynh của ngươi cùng sư muội sao? Tương Ti Tiên lần nữa nhấc lên kế ngôn cùng Tiêu Y, ý đồ tiếp tục dùng để thuyết phục Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lộ ra không quan trọng dáng vẻ. Mặc kệ, dù sao các ngươi hẳn là so ta gấp hơn, đúng không, Tam trưởng lão? Đem Cảnh Ngộ Đạo đồng dạng chọc giận gần chết. Tiểu tử, Cảnh Ngộ Đạo đối Lữ Thiếu Khanh quát, ngươi có thế đóng lại liền lên đi đóng lại, bớt ở chỗ này chi chi méo mó. Ta là có thể đóng lại a, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nhưng là đóng lại, cùng ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Tính tình không tốt Cảnh Ngộ Đạo đã bị tức đến toàn thân đang run rẩy, tiểu tử. Hiện tại là nhân loại nguy cấp nhất thời điểm, ngươi thân là nhân loại, lại còn nói muốn chỗ tốt. Ai cho ngươi quen? Cảnh Ngộ Đạo gào thét một tiếng, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng lửa giận, đối Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Quả đấm to lớn đối Lữ Thiếu Khanh nện xuống, như là một khối cự thạch rơi xuống, nhấc lên trận trận cuồng phong. Đem Tương Ti Tiên bọn người cả kinh vội vàng lui lại. Ha ha, hắn chết chắc. Dám chọc giận Tam trưởng lão. Thật là lớn gan a. Lớn mật. Đây là vô tri. Tam trưởng lão là thực lực gì? Một quyền liền đem kia tiểu tử nện thành thịt muối. Sẽ không bị đánh chết, nhưng cũng sẽ bị đánh gần chết. Không ai dám dạng này nói với Tam trưởng lão nói. Tương Ti Tiên trên mặt cũng không nhịn được lộ ra mấy phần lo lắng. Đồng thời, nàng rất không minh bạch, vì cái gì Lữ Thiếu Khanh cùng trưởng bối nhóm không hợp nhau đâu. Trước đó tức giận đến gia gia của nàng dậm chân, hiện tại lại đem Tam trưởng lão tức giận đến muốn đánh người. Tả Điệp cũng cảm giác được hết sức kỳ quái, hắn là cố ý, hay là hắn vốn là dáng vẻ như vậy tính cách. Luôn có thể đem nhân khí đến nghiến răng, hận không thể đánh cho hắn một trận. Giận Khuyết thật sâu biểu thị đồng ý, hắn chính là một cái vô sĩ gia hỏa, tính cách ác liệt, không nói lễ phép gia hỏa. Tam trưởng lão cố lên nha, bắt hắn cho đánh chết. Hắn nhìn xem Cảnh Ngộ Đạo đối Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, trong lòng thật cao hứng. Ha ha, lần này hắn nhất định phải bị thua thiệt. Chu Quang Viễn lắc đầu, trong lòng không nhịn được cô, có vẻ như cũng quá có thế gây chuyện đi. Không ít người đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh khẳng định sẽ chịu đau khổ, nhưng mà đối mặt Cảnh Ngộ Đạo công kích, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện thành thạo điêu luyện. Nhẹ nhõm tránh né Lữ Thiếu Khanh nói, Tam trưởng lão, cẩn thận một chút, đừng đem chính mình chọc tức. Đem chính mình bị chọc tức, quái vật tới, ai ngăn cản bọn hắn. Sau khi nói xong, cùng Cảnh Ngộ Đạo đối bính một quyền. Thân thể hai người chấn động, đồng thời đều thối lui một bước. Cảnh Ngộ Đạo sắc mặt hết sức khó coi, cái này một quyền để hắn dần dần tỉnh táo lại. Còn muốn đánh sao? Lữ Thiếu Khanh tiếu dung không thay đổi, tới nữa, ta cũng sẽ không lưu thủ. Hừ. Cảnh Ngộ Đạo mười phần khó chịu, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi nói ngươi có thể đem Hắc Uyên khe hở đóng lại, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Huyền Thổ Thành. Ngươi mục đích là Huyền Thổ Thành. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi không muốn xem. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta đóng lại khe hở, ngươi yêu cầu ta mở ra Huyền Thổ Thành là được rồi. Tương Ti Tiên trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Giờ khắc này, nàng xem như minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh đối Huyền Thổ Thành vẫn luôn có hứng thú. Nhưng là bởi vì có Tương Quỳ ước thúc trước đây, Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp chủ động xuất thủ. Cho nên, chỉ cần có người muốn cầu, Lữ Thiếu Khanh liền có thể thuận lý thành chương, không vi phạm lời thề mở ra Huyền Thổ Thành. Tương Ti Ti ngơ ngác nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bị khiếp sợ đến. Cái gọi là cố ý đem Cảnh Ngộ Đạo tức giận đến muốn đánh người, bất quá là vì phía sau yêu cầu mà làm nền. Nhưng mà Huyền Thổ Thành tầm quan trọng, cho dù là tam trưởng lão Cảnh Ngộ Đạo cũng không dám tùy tiện làm quyết định. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh yêu cầu, hắn trầm mặc. Bởi vì hắn không biết rõ có nên hay không đáp ứng. Đáp ứng, vạn nhất mở ra Huyền Thổ Thành, tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, hắn không chịu nổi trách nhiệm này. Nhân tộc hy vọng vạn nhất không có, cái này nồi quá nặng đi, hắn lưng không dậy nổi. Ngay tại Cảnh Ngộ Đạo chần chờ thời khắc, Tương Ti Tiên đứng ra. Nàng biểu lộ kiên định nói, tốt, ta đại biểu gia gia của ta đáp ứng ngươi. Tương Ti Tiên lập tức làm cho tất cả mọi người ăn nhiều giật mình. Lữ Thiếu Khanh cũng lần nữa đối Tương Ti Tiên xem trọng vài lần. Cô nàng này, đủ quả quyết a, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi. Đại tiểu thư, không nên vọng động. Tiểu Tiên, nghĩ lại làm sao? Đám người nhao nhao khuyên can, liền liền Cảnh Ngộ Đạo cũng đối Tương Ti Tiên nói, Tiểu Tiên, ngươi đang làm gì? Tương Ti Tiên ánh mắt kiên định, tam trưởng lão, ngươi cũng đã nói, Hắc Uyên khe hở là đáng sợ tồn tại. Hiện tại hẳn là nhanh chóng đóng lại, mà không phải để quái vật giết tiến đến. Để cường đại quái vật giết tiến đến thời điểm Huyền Thổ Thành vẫn là đồng dạng muốn bị mở ra. Cùng hắn dạng này, chẳng bằng dựa theo một công tử ý tứ tới. Lữ Thiếu Khanh lần nữa âm thầm gật đầu, cô nàng này nhân gian thanh tĩnh. Cảnh Ngộ Đạo bị Tương Ti Tiên như thế nhắc nhở về sau, cũng kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ. Đích thật là bộ dạng này. Trước mắt đóng lại Hắc Uyên khe hở mới là trọng yếu nhất. Mà không phải cùng trước mắt hỗn đảng tiểu tử đưa khí. Đều là bị hắn tức giận. Cảnh Ngộ Đạo hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, nói, tiểu tử, ngươi đi lên, đem Hắc Uyên khe hở đóng lại, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Thề. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Cảnh Ngộ Đạo kêu to, ngươi thề trước. Ta mẹ nó. Cảnh Ngộ Đạo bị tức đến mặt đỏ rần, giận dữ hét, thề. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền liều mạng với ngươi. Cái gì thời điểm, thân là tam trưởng lão hắn thế mà muốn thề đến cam đoan mình. Hắn thân là đường đường thí thần tổ chức tam trưởng lão, về phần muốn gạt hắn cái này tiểu hỗn đảng sao? Ngươi túng cái gì túng, đại trưởng lão đều phải hướng ta cam đoan đây. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, bất quá cam đoan loại này đồ vật quá hố, vẫn là thề tốt một chút. Thề đều có thể chơi văn chữ trò chơi, càng đừng đề cập bảo đảm. Tương Ti Tiên mấy người sau khi nghe được, sắc mặt cổ quái, khó chịu nghĩ ho khan. Có đi hay không? Không đến liền không còn giá trị rồi. Tương Ti Tiên cũng chỉ có thể mở miệng, một công tử ngươi đi đi, ta cam đoan với ngươi, sẽ không có người lừa ngươi. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới bay lên trời, đi vào khe hở nơi này. Chương 1048, bị hóa thần nhớ kỹ khe hở đã ổn định lại, chung quanh sương mù màu đen bị khe hở một lần nữa hấp thu đi vào, khe hở biên giới cùng Lữ Thiếu Khanh trước đó thấy qua, màu đen thiểm điện. Quanh quẩn. Bọn chúng như là tiểu tinh linh, lặng lẽ trốn đi, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra lấp lóe một cái, sau đó lại biến mất. Cũng không biết rõ có phải hay không thôn phệ hai con đại lão, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được trước mắt màu đen thiểm điện có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ còn có loại ảo giác, khe hở phía trên màu đen thiểm điện tựa hồ có sinh mệnh, đang len lén nhìn xem hắn. Loại cảm giác này để Lữ Thiếu Khanh không nhịn được cô, di chứng a, di chứng. Đồng thời lại có mấy phần thương cảm, ta đời này còn có thể có bình thường họa phong sao? Thương cảm thở dài, ánh mắt một lần nữa rơi vào khe hở phía trên. Cùng khe hở đã từng quen biết Lữ Thiếu Khanh rất rõ ràng, dạng này biểu thị, hắc quyên khe hở đã ổn định lại. Sau một khắc, chính là bọn quái vật xuất hiện. Phiền phức chết rồi. An an tâm tâm đến tìm cái bảo đều có nhiều như vậy sự tình. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, tiếp lấy bắt đầu duỗi tay ra, hấp thu khe hở màu đen thiểm điện. Màu đen thiểm điện nhao nhao xuất hiện, điện quang lấp lóe, tựa như người xa quê gặp được mẫu thân, nhanh chóng tụ long tới. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ còn nghe được bọn chúng nhảy cẩn hoang hô thanh âm. Lữ Thiếu Khanh càng thêm phiền muộn, cái này họa phong sai lầm đến quá không hợp thói thường a, theo thiểm điện bị hấp thu, khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang đóng. Người phía dưới sau khi thấy được, nhao nhao ngây người. Lại một lần bị Lữ Thiếu Khanh thao tác sợ ngây người. Cái này gia hỏa, thật quá vượt quá nhân ý liệu. Tả Điệp nhìn qua bầu trời, ngốc ngốc nói. Có thể đóng lại quái vật màu đen truyền tống trận đã đủ không hợp thói thường. Hiện tại thế mà còn có thể để cảnh ngộ đạo biến sắc hắc quyên khe hở cũng đóng lại. Còn có hắn làm không được sự tình sao? Thậm chí hồ, Tả Điệp to gan hỏi cảnh ngộ đạo, tam trưởng lão, đây chính là ngươi nói rất đáng sợ hắc quyên khe hở. Cảnh ngộ đạo cả người cũng là ngớ ngẩn đồng dạng. Nhìn xem trên bầu trời chậm rãi đóng lại khe hở, hé miệng, đầu óc một mảnh trống không, nửa ngày cũng nói không ra một chữ tới. Tại sư phụ hắn trong miệng, hắc quyên khe hở 10 phần đáng sợ. Không đơn thuần là bên trong có thể xông ra vô số cường đại quái vật, càng đáng sợ chính là bình thường biện pháp đóng lại không được. Cuối cùng vẫn là có cao thủ xâm nhập trong đó, mới có thể đóng lại, mà tiến vào bên trong cao thủ cũng không ai có thể trở về. Nói thật, tại hắc quyên khe hở xuất hiện trong nháy mắt đó, cảnh ngộ đạo trong lòng sinh ra một cổ tuyệt vọng, cảm thấy thế giới này sẽ triệt để xong đời. Nhưng mà, một cái không có danh tiếng gì mao đầu tiểu tử lại có thể đem khe hở đóng lại. Cho cảnh ngộ đạo rất lớn xung kích. Tả Điệp, hắn bao nhiêu đều có mấy phần đồng ý. Không chừng, cái gọi là hắc quyên khe hở rất tốt đóng lại. Sư phụ là đang hù dọa ta. Tương Ti Tiên trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Bất quá trong tươi cười có cười khổ, cũng có vui mừng. Vui mừng là, Lữ Thiếu Khanh quả nhiên không để cho nàng thất vọng, làm việc xác thực đáng tin cậy. Cười khổ là, Lữ Thiếu Khanh thật khó dây dưa. Vô luận là gia gia của nàng vẫn là cảnh ngộ đạo, hay là những người khác, đều không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Bị hắn nắm đến xích sao. Mà giận khuyết nhìn xem Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa ra danh tiếng, trong lòng cái kia chua thoải mái, cái kia ghen ghét a. Hắn hận không thể xông đi lên thay thế Lữ Thiếu Khanh, trở thành trong mắt mọi người nhất tịnh tử. Nhìn thấy khe hở cuối cùng còn thừa lại một điểm thời điểm, cảnh ngộ đạo nhịn không được thở dài một tiếng, quả nhiên rất đặc biệt, trách không được đại trưởng lão nhất định phải hắn tìm trở về. Nói, hắn phấn chấn, không chừng có thể đem bọn quái vật đánh lui, thậm chí đánh bại. Ta xem như minh bạch vì cái gì đại trưởng lão sẽ như thế dung túng hắn. Tương Ti Tiên có nhã rảnh xúc động. Gia gia của ta không phải dung túng hắn, mà là không làm gì được hắn. Trên bầu trời Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, nhìn xem chậm rãi đóng lại khe hở, hài lòng gật đầu nói, ngô, cứ như vậy. Khe hở vừa hình thành, hẳn không có xuất hiện cường đại quái vật đi. Nhưng mà vừa mới nói xong, thu nhỏ đến ước chừng dài nửa trượng rộng khe hở đằng sau bỗng nhiên truyền đến một cổ kinh khủng khí tức. Tựa như trong bóng tối ma vương thức tỉnh, kinh khủng khí tức, để khe hở phát sinh có chút run rẩy. Không gian tạo nên tầng tầng gợn sóng, tán phát khí tức tựa hồ có thể khiến người ta linh hồn đông kết. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, hóa thần. Lữ Thiếu Khanh kém chút khóc lên, ngần ấy khe hở làm sao lại có hóa thần quái vật. Miệng ta phát ra ánh sáng sao? Ta lại chúc ta một năm 10 cái mục tiêu nhỏ. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, xoay người chạy. Về phần sau lưng khe hở, hắn đã không tì vết đi để ý tới. Trống. Gầm lên giận dữ, tiếng trống hóa thành một cổ cường đại sóng âm, như là một phát đạn pháo từ khe hở trong miệng phun ra ngoài. Cường đại năng lượng hóa thành một đạo vô hình sóng năng lượng rơi vào ngoài trăm dặm. ầm ầm. To lớn mây hình nấm đằng không mà lên, quang mang mãnh liệt làm cho tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Hóa, hóa thần. Cảm nhận được kinh khủng khí tức, Cảnh Ngộ Đạo cũng là sắc mặt đại biến, tế, tế thần sao? Cảnh Ngộ Đạo để người chung quanh kinh hãi, sắc mặt trở nên bàng hoàng không thôi. Tế thần muốn giáng lâm sao? Tế thần, đối ngọn là thí thần tổ chức đại trưởng lão. Thí thần tổ chức bên trong ngoại trừ đại trưởng lão, không ai có thể ngăn cản được tế thần. Mà lại, liền xem như đại trưởng lão, cũng không dám cam đoan nhất định chắc thắng. Nếu như có thể đánh thắng được tế thần, đại trưởng lão cũng không cần ở chỗ này yên lặng phát triển thí thần tổ chức. Đám người ngẩng đầu, khe hở tại vừa rồi gầm lên giận dữ bên trong, chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại bị no căng không ít. Một cái nhân loại thủ trưởng từ trong cái khe duỗi ra, ông đồng tại khe hở biên giới, tự hồ muốn ngăn cản khe hở đóng lại. Đây là một cái nam nhân tay, màu đồng cổ làn da, phía trên mạch máu nhô lên, như là cầu long, dữ tợn lại tràn đầy bạo tạc lực lượng. Đáng chết nhân loại! Một đạo thần niệm từ trong cái khe truyền ra, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ từ từ nuốt sống ngươi, đem ngươi huyết nhục từng ngụm thôn phệ. Ngươi, trốn không thoát. Ngữ khí lạnh lùng, tràn đầy vô tận sát cơ. Băng lãnh sát ý tựa như mùa đông hàn phong thổi qua, để tất cả da đầu rung lên, cảm thụ hàn khí thấu xương. Mà Lữ Thiếu Khanh càng là dừng lại, tại chỗ ngây người. Ta bị hóa thần cho để mắt tới rồi. Vừa nghĩ tới hóa thần để mắt tới chính mình, đến thời điểm điên cuồng đuổi giết hắn, Lữ Thiếu Khanh toàn thân liền run rẩy. Run rẩy Lữ Thiếu Khanh biểu lộ dữ tợn, xoay người lại, nhớ kỹ ta. Ta trước mẹ nó giết chết ngươi. Phẫn nộ Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, cường đại khí tức xông lên trời, trên bầu trời, không biết rõ cái gì xuất hiện một đoàn mây đen. Sau một khắc, tiếng sét đánh vang lên. Một đạo màu đen thiểm điện rơi xuống. Chương 1049, hỏa phong không bình thường, biến nguy thành an, màu đen thiểm điện xẹt qua thương khung, đánh xuyên tầng mây dày đặc, đánh trúng vào bàn tay lớn kia. Phốc! Máu đen vẩy ra, phun ra bầu trời. Trống! Đáng chết nhân loại! Là ngươi, quả nhiên là ngươi! Ta muốn giết ngươi! Khe hở phía sau thần niệm lần nữa gầm hét lên, lần này, thanh âm của nó bên trong tràn đầy thống khổ. Điên cuồng thanh âm, oán hận ngữ khí để cho người ta tưởng tượng ra được khe hở phía sau quái vật là bực nào điên cuồng. Tư tư. Màu đen thiểm điện rơi vào trên cái khe, khe hở biên giới lần nữa tràn đầy màu đen thiểm điện. Theo màu đen thiểm điện rơi xuống, khe hở đình chỉ đóng lại, ngược lại có mở rộng dấu hiệu. Xoa. Lữ Thiếu Khanh kém chút muốn cho chính mình một bàn tay. Đây không phải biến khéo thành vụng sao? Khặc khặc. Thấp hèn nhân loại, tính sai a. Khe hở phía sau quái vật cũng đã nhận ra một màn này, thần niệm lần nữa truyền tới, lộ ra đắc ý, đồng thời, bàn tay lớn kia quang mang lóe lên, ngừng lại vết thương, dùng sức đi lên một trảo. Khe hở tại cổ này lực lượng cường đại phía dưới, lần nữa bị xé nứt, mở rộng. Xong. Thấy cảnh này, Chu Quang Viễn theo bản năng hô hào, lần này ai cũng không ngăn cản được tế thần giáng lâm. Tại khe hở phía sau quái vật là hóa thần cảnh giới, tản ra khí tức vô cùng kinh khủng. Tại thí thần tổ chức mọi người nhìn lại, ngoại trừ tế thần, không có người khác. Người ở chỗ này mạnh nhất cũng bất quá là Cảnh Ngộ Đạo cái này nguyên anh hậu kỳ, cũng không thể nào là tế thần đối thủ. Đại tiểu thư, mời đại trưởng lão ra tay đi. Dận Khuyết cũng vội vàng đối Tương Ti Tiên nói, chỉ có đại trưởng lão mới có thể đối phó hắn. Tên hỗn đảng kia gia hỏa tuyệt đối không phải là đối thủ. Vừa mới nói xong, trên bầu trời truyền đến Lữ Thiếu Khanh tiếng kêu, nghĩ đến tìm ta phiền phức. Nằm mơ. Đóng lại cho ta. Lữ Thiếu Khanh đã muốn lần nữa chạy trốn. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện hắn cùng màu đen thiểm điện có liên hệ. Hắn có thể chỉ huy màu đen thiểm điện. Lập tức tâm thần khẽ động, khe hở khuếch trương đình chỉ, sau đó lấy cực nhanh tốc độ đóng lại. Màu đen thiểm điện như là khóa kéo đồng dạng nhanh chóng đem khe hở đóng lại. Không, không có khả năng. Trong cái khe quái vật gầm hét lên, thần niệm mang theo nồng đậm chấn kinh, nên, đáng chết nhân loại, thấp hèn nhân loại. Quái vật đại thủ lần nữa sáng lên hắc sắc quang mang, bộc phát ra càng thêm cường đại khí tức. đại thủ căng cứng, uốn lượn, phía trên mạch máu không ngừng nhúc nhích, phát ra lực lượng mạnh mẽ muốn ngăn cản khe hở đóng lại. Mà ở quy tắc lực lượng phía dưới, dù là nó là hóa thần cũng không ngăn cản được. Ngược lại bởi vì đóng lại tốc độ quá nhanh, bàn tay to của nó không cách nào kịp thời thu hồi đi. Phốc! Nửa bên thủ trưởng tựa như bị lưỡi dao cắt chém, bị lưu lại. Màu đen phun ra, thủ trưởng run rẩy, sau đó tại quy tắc lực lượng phía dưới bật nát, hôi phi yên diệt. Như là một cổ khói xanh bị thổi tan, biến mất tại trên bầu trời. Hô! Lữ Thiếu Khanh than dài một hơi, vuốt một cái mồ hôi trán. Thật là đáng sợ. Cũng quá nguy hiểm. May mắn hắn hỏa phong không bình thường, mới hóa giải nguy cơ. Nhìn xem cùng khe hở cùng một chỗ biến mất màu đen thiểm điện, Lữ Thiếu Khanh xoa cầm suy đoán. Không phải là bị chính mình hấp thu về sau, liền có thể thành lập liên hệ, nghe theo mệnh lệnh. Bất quá dưới mắt cũng không có biện pháp chứng thực chính mình suy đoán, chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau hãy nói. Lữ Thiếu Khanh từ trên trời xuống đến, mà cảnh ngộ đạo đám người đã ngốc như gà gỗ, ngốc ngốc nhìn xem hắn. Lữ Thiếu Khanh hành động để sợ ngây người bọn hắn những người này. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không hợp thói thường người. Đối mặt hóa thần quái vật, cũng có thể giải quyết. Có như thế không hợp thói thường sao? Làm sao? Lữ Thiếu Khanh rất nghi hoặc, các ngươi bị sợ choáng váng sao? Chu Quang Viễn cái thứ nhất mở miệng, một huynh, ngươi quá lợi hại, liền tế thần cũng trên tay ngươi ăn thiệt thòi, quá vượt quá tất cả chúng ta dự liệu. Quả nhiên là đại trưởng lão trong miệng người đặc biệt. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, soái ca nha, không lợi hại một điểm sao có thể đi đâu. Ta cũng không phải mảnh chó, đúng hay không, giận huynh. Mảnh chó ngươi đại gia. Giận Khuyết trong lòng mắng to. Nhưng là hắn hiện tại một thời gian không lời nào để nói, nghĩ đổi Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không có lo lắng. Lữ Thiếu Khanh thế nhưng là đem tế thần tay đều cho chặt đứt hủy diệt người. Thực lực thật là đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối cảnh ngộ đạo nói, tốt, tam trưởng lão, bắt đầu đi. Nhóm chúng ta đi xem một chút huyền thổ thành bên trong đến cùng có cái gì. Ngươi tiểu tử muốn nhìn huyền thổ thành. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Một người xuất hiện ở đây. Đại trưởng lão. Đám người nhìn thấy người tới, nhao nhao hành lễ. Người tới chính là Tương Quỳ, biết được huyền thổ thế giới bên trong xuất hiện tế thần. Dọa đến hắn không nói hai lời lập tức chạy đến. Nhưng mà đi tới về sau, liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh muốn đi nhìn huyền thổ thành. Tương Quỳ sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi quả nhiên đối huyền thổ thành tà tâm bất tử. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo một tiếng, ai mà thèm. Nhưng là hiện tại ngươi không cho ta đi, ta tự nhiên muốn vì chính mình cân nhắc một cái. Giữ lại ác chủ bài không cần, ngươi muốn làm gì? Nghĩ đến các loại tất cả mọi người chết sạch, ngươi lại dùng sao? Tương Quỳ lạnh lùng nói, không đến cuối cùng một khắc, liền không thể động. Thôi đi, thân thể của ngươi xong chưa? Lữ Thiếu Khanh để Tương Quỳ trong lòng chấn động. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Tương Quỳ ánh mắt trở nên sắc bén, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không có lùi bước. Ánh mắt lạnh nhạt cùng hắn đối đầu, Lữ Thiếu Khanh lạnh nhạt ánh mắt ngược lại để Tương Quỳ trong lòng cảm nhận được áp lực. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh cười lên, hỏi Tương Quỳ một câu, cũng không biết rõ huyền thổ thành bên trong đồ vật, ngươi liền không hiếu kỳ. Hiếu kỳ a, ta mẹ nó tò mò hơn ngàn năm. Tiền bối phân phó không thể tùy tiện mở ra. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi quả nhiên là lão niên si ngốc. Một câu lại để cho Tương Quỳ lửa giận thẳng tăng vọt. Tay phải có chút rung động một cái, muốn đánh người. Ta tuổi đời này chính vào tráng niên, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, rất có triển vọng, ngươi mới lão niên si ngốc. Ngươi nói lại lần nữa. Tương Quỳ ánh mắt tràn ngập uy hiếp, trước mặt nhiều người như vậy nói ta không muốn mặt sao. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không sợ, không phải sao. Bây giờ trách vật đã quy mô xâm lấn, ngươi còn không nhìn là bài tẩy gì. Thật phải chờ tới tế thần tới. Ngươi mới bằng lòng mở ra. Đến thời điểm, ngươi tới được cùng mở ra sao? Mở ra, vạn nhất là cái khác đồ vật, không thể trực tiếp đối phó tế thần đâu. Khi thời điểm, ngươi sẽ làm sao? Ngươi tiền bối đều đã chết lâu như vậy, hắn có ý kiến, ngươi để hắn từ dưới đất leo ra ngăn cản ngươi a. Chương 1050, kế ngôn độ kiếp Lữ Thiếu Khanh một phen để Tương Quỳ không phản bác được. Hắn bắt đầu trầm mặc. Trong lòng của hắn cũng tại do dự. Liền sợ Lữ Thiếu Khanh nói là thời điểm, đến thời điểm cái gọi là ác chủ bài không cách nào trực tiếp đối phó tế thần, hắn muốn khóc cũng không kịp. Tương Ti Tiên cũng khuyên nhủ, gia gia, ta cảm thấy một công tử nói cũng không sai. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ nói, đương nhiên, ta nói cái gì thời điểm có lỗi. Tự tin dáng vẻ ngạo nghễ theo người khác chính là tùy tiện phách lối. Giận Khuyết nhìn xem liền khó chịu, đại trưởng lão tới, trong lòng của hắn cũng có lo lắng, dám nói chuyện đổi Lữ Thiếu Khanh. Hừ, đây bất quá là suy đoán của ngươi thôi. Đám tiền bối đã nói không chính xác mở ra, tự nhiên có bọn hắn đạo lý. Mở ra huyền thổ thành, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi phụ nổi trách nhiệm này sao? So với Lữ Thiếu Khanh, Giận Khuyết càng thêm có thế xúc động Tương Quỳ. Trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, mở ra huyền thổ thành, xuất hiện ngoài ý muốn, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Hắn cuối cùng quyết định, đối Lữ Thiếu Khanh nói, hừ, tiểu tử, ngươi không cần ở chỗ này cãi chày cãi cối. Không đến cuối cùng một khắc, huyền thổ thành không thể mở ra. Ngoan cố. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ liếc mắt, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được rồi, đến thời điểm ngươi liền khóc đi. Lữ Thiếu Khanh cũng lười để ý tới, đến thời điểm tế thần tới, chính ngươi đi đối phó đi. Liền sợ ngươi trạng thái này, tế thần thả cái rắm đều có thể hung chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh cứ thế từ bỏ, không có ý định tiếp tục yêu cầu mở ra huyền thổ thành. Cái này khiến Tương Quỳ cảm thấy có chút không chân thực. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi đang có ý đồ gì? Tương Ti Tiên cũng là nghi ngờ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, một công tử, ngươi có ý nghĩ gì? Vì mở ra huyền thổ thành, thậm chí không tiếc chọc giận Cảnh Ngộ Đạo, mạo hiểm đi đóng lại khe hở. Mà tới được hiện tại thế mà cứ như vậy dễ dàng buông tha, không có ý định tiếp tục. Điều này không khỏi làm cho Tương Ti Tiên lo lắng Lữ Thiếu Khanh đang đánh lấy khác tính toán nhỏ nhặt. Tính toán cò con không đáng sợ, sợ chính là Lữ Thiếu Khanh sẽ hố người. Tựa như vừa rồi hố Giận Khuyết, kém chút đem Giận Khuyết cho hố không có. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, có thể có ý kiến gì? Gia gia ngươi lão ngoan cố, không đồng ý, ta có cái gì biện pháp? Ta cũng không thể cây đao gác ở trên cổ hắn để hắn đồng ý a. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tại trên cổ của mình tuần sát, Tương Quỳ trong lòng cái kia giận a, ngươi thật là có ý nghĩ này. Tiểu tử, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Tương Quỳ lạnh lùng nói, huyền thổ thành ngươi đừng nghĩ mở ra. Lữ Thiếu Khanh đã coi nhẹ, không ra liền không ra. Nói không chừng đợi chút nữa liền có người giúp ta mở. Ta liền nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, bỗng nhiên đại địa chấn động, nơi xa, một đạo quang mang mãnh liệt xông phá mặt đất, bay thẳng chân trời. Một cổ mãnh liệt khí tức từ đằng xa khuếch tán mà biết, như là tứ ngược gió lốc, một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ xa xăm mà tới. Giống như cuồng phong bên trong bí mật mang theo nước mưa, mãnh liệt khí tức bên trong tràn ngập một cổ kiếm ý, phong mang kiếm ý để tất cả da đầu rung lên. Tương Ti Tiên bọn người vô ý thức kinh hô, kế công tử. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt vui mừng, muốn ra sao? Nhìn, nhìn lên bầu trời. Tả Điệp lại một lần chỉ vào bầu trời kêu lên. Trên bầu trời, lại một lần mây đen dày đặc, tầng mây dày đặc, lôi điện thiểm nhấp nháy, từng đạo thiểm điện tại trong mây đen lấp lóe. Nặng nề tầng mây tản mát ra cảm giác áp bách mãnh liệt, để cho người ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Người ở chỗ này sắc mặt trở nên ngưng trọng, thiên kiếp. Lữ Thiếu Khanh thì là miệng trợn mắt ngốc, không thể nào. Sư huynh của mình mạnh như vậy sao? Cái này một lát muốn độ thiên kiếp. Ầm ầm. Một đạo to lớn thiểm điện rơi xuống, trên trời rơi xuống thần phạt, một cổ áp lực cường đại cũng theo đó rơi xuống. Lực lượng vô hình đánh vào đại địa phía trên, đại địa nổ tung, hủy diệt trên mặt đất hết thảy. Lực lượng kinh khủng để thiên địa chúng sinh rung lẩy bẩy. Ông! Đám người tự hồ nghe đến một tiếng kiếm minh. Một cổ mãnh liệt kiếm ý ở phía xa bộc phát, quét sạch thiên địa, phương viên trong vòng trăm dặm, thiên địa vì đó mà biến sắc. Đám người lần nữa hãi nhiên, hắn cảm nhận được cổ kiếm ý này phong mang. Như là thế gian sắc bén nhất tồn tại, có thể vạch phá hết thảy, bao quát tính mạng của bọn hắn. Tự hồ chỉ cần nhẹ nhàng một cái, bọn hắn liền sẽ bị cổ kiếm ý này xuyên thủng. Một đạo kiếm quang lao ngược lên trên, trăm trượng kiếm quang tựa như bất khuất chiến sĩ, phát ra gầm thét, ra sức một kích. Oanh! Phía dưới mặt hồ nhấc lên trăm ngàn trượng gợn sóng, hướng về chu vi khuếch tán, chờ đến mặt nước sau khi bình tĩnh lại, mặt hồ xuất hiện một tầng loài cá thi thể. Trên bầu trời, xuất hiện Kế Ngôn thân ảnh. Cầm trong tay trường kiếm, áo trắng như tuyết, như là một vị kiếm tiên tại thế. Cảm nhận được Kế Ngôn trên người khí tức, Tương Quỳ bọn người lần nữa bị chấn kinh. Còn trẻ như vậy liền muốn bước vào hóa thần rồi. Hắn là ai? Chẳng lẽ là ngàn năm lão yêu quái sao? Hắn so ta còn trẻ, hắn liền muốn trở thành hóa thần rồi. Nói đùa sao? Giả, nhất định là giả. Thí thần tổ chức bên trong đông đảo đệ tử suýt chút nữa thì điên rồi. Kế Ngôn tuổi trẻ so với bọn hắn rất nhiều người đều muốn trẻ tuổi, hiện tại đã tại độ hóa thần thiên kiếp. Bọn hắn đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như thế không hợp thói thường sự tình. Tương Ti Tiên mấy người cũng là không biết rõ nói cái gì. Đối mặt dạng này yêu nghiệt, bọn hắn thậm chí không sinh ra ghen ghét chi ý. Cho dù là giận khuyết, đối mặt Kế Ngôn, hắn cũng chỉ sẽ càng thêm kính sợ. Tương Quỳ lắc đầu, cười khổ nói, thiếu niên ra anh hùng, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là đáng sợ. Cảnh Ngộ Đạo cũng là thổn thức không thôi, đúng vậy a, quả thật là đáng sợ. Cảnh Ngộ Đạo hắn hiện tại là nguyên anh 9 tầng, nhưng mà hóa thần cảnh giới đối với hắn mà nói, như là trăng trong nước, trong sương mù hoa, để hắn một mực tìm không thấy ngưỡng cửa. Hiện tại một cái tuổi nhỏ hắn mấy trăm lần tiểu gia hỏa bắt đầu độ hóa thần thiên kiếp, để trong lòng của hắn cái kia hâm mộ ghen ghét. Đồng thời cũng sinh ra một cổ cảm giác bị thất bại, người so với người, tức chết người. Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn muốn đột phá hóa thần, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng rỡ. Kế Ngôn tiến vào hóa thần cảnh giới về sau, hắn thu thập người ta còn dùng hỏi trong nhà người khác còn có hóa thần sao. Hắc hắc, hoành hành bá đạo thời gian muốn tới. Lữ Thiếu Khanh đắc ý quơ đầu, hắc hắc cười không ngừng, mười phần đắc ý, giận khuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như thế đắc ý, trong lòng lại khó chịu. Hừ lạnh một tiếng, ngươi cao hứng cái gì? Ngươi cho rằng thiên kiếp là dễ dàng như vậy vượt qua sao? Ngươi biết cái gì à? Theo Lữ Thiếu Khanh dứt lời dưới, nơi xa lại là một đạo lôi đình rơi xuống, kinh khủng lôi quang chiếu rọi thiên địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.